Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 418 của bộ truyện Phàm Căn Vân Đỉnh. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tám người đứng đầu vòng thứ ba, mỗi người đều có thể nhận được một suất thiên tiên vào vấn đạo các. Người đứng thứ hai ngoài nhận được một suất thiên tiên ra, còn có thể nhận được một suất đại tiên tiến vào vấn đạo các. Người đứng đầu ngoài một suất thiên tiên ra, còn có thể nhận được một suất tiên vị tiến vào vấn đạo các. Còn một suất tiên vị cuối cùng sẽ do người xếp hạng cao nhất của đại hội vấn đạo các lần này chọn ra. Sau khi tiên vương Hách Dịch nói xong, thần sắc của mấy chục tiên vương trên chủ đàn đều trở nên nghiêm trọng. Tiên vương chỉ có hai suất, đại tiên lại chỉ có một suất. Suất đại tiên thì không nói, nhưng các vị tiên vương quan tâm nhất không phải suất đại tiên, mà là hai suất tiên vị kia. Trong lời nói của tiên vương Hách Dịch, dường như có thể khẳng định, hai suất vị tiên này đều nằm trong tay người đứng thứ nhất của vòng thứ ba. Ai có thể lấy được hạng đầu tiên vào trong vòng thứ ba này, chẳng những có một suất thiên tiên, còn tự động có một suất vị tiên tiến vào vấn đạo các, đồng thời còn có thể là người đứng đầu của đại hội vấn đạo lần này. Trên thực tế, tiên vương Hách Dịch cũng có chút lo lắng. Ngày trước mỗi lần đại hội vấn đạo các chỉ có 4 suất tiên vương, bình thường 4 suất tiên vương này đều là của Nguyễn Nhạc Thiên. Cho dù không phải toàn bộ, nhưng ít nhất cũng có 3 suất, sẽ không có biến cố gì. Nhưng bây giờ trong 4 suất này lại có 2 suất, 2 suất này đều không liên quan đến Nguyễn Nhạc Thiên. Biến thành của Tông Phiêu Thiên, làm lão sao có thể không lo lắng cho được. Nhưng lão có lòng tin để Quan Phi Kiếm tranh được giải nhất. Thực lực của Quan Phi Kiếm lão cũng rất rõ, có thể giết chết Đại Ất Tiên dễ dàng. Trong huyền tiên, còn chưa ai có thể uy hiếp được Quan Phi Kiếm. Tên mặc ảnh đó mặc dù cũng được, nhưng đối diện với Quan Phi Kiếm cũng sẽ nhận lấy cái chết. Huống chi lão còn cho rằng mạc ảnh đến vòng đầu cũng không chịu đựng được. Vì sao? Lão đã sớm bố trí rồi. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, hắn bắt đầu thấy may mắn là tặng giải nhất vòng thứ hai cho Từ Kỳ. Nếu không hắn đứng nhất vòng thứ hai rồi, tiên vương Hách Dịch tuyệt đối sẽ không tạo ra vị trí người đứng nhất của đại hội vấn đạo gì đó đâu. Hắn đều là nhất hai vòng, vòng thứ ba này cho dù không thi, người đứng đầu cũng sẽ là hắn. Tiên vương Hách Dịch làm sao có thể phạm sai lầm này được. Bây giờ Quan Phi Kiếm đứng vòng thứ hai là thứ hai. Vòng thứ ba chỉ cần đứng thứ nhất, thì người đứng đầu đại hội vấn đạo các căn bản không có bất cứ nghi ngờ nào nữa. Diệp Mặc liếc nhìn tiên vương Hách Dịch. Đúng lúc tiên vương Hách Dịch cũng nhìn lại, ánh mắt hai người đập vào nhau, ai cũng cười khẩy. Đối với Diệp Mặc mà nói, lão không cho mình nhất, thì mình thứ nhất. Lấy được giải nhất này, thứ nhất là vì muốn đưa cả ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên tiến vào vấn đạo các. Toàn bộ tình nghĩa là như vậy. Thứ hai, chính là không muốn tiên vương Hách Dịch kia vào vấn đạo các. Hắn có thể nhìn ra tiên vương Hách Dịch kia rất muốn tiến vào vấn đạo các. Tiên vương Hách Dịch rất khinh thường Diệp Mặc, lão không hiểu Từ Kỳ sao lại có thể giành được giải nhất. Nhưng lão chắc chắn rằng bất luận là Diệp Mặc hay Từ Kỳ đều không thể là đối thủ của Quan Phi Kiếm. Tám người cuối cùng được định ra vẫn căn cứ theo danh sách bia vấn đạo ngân trong vòng thi đấu thứ hai. Trong tám người đó, người nào xếp thứ hạng cao nhất sẽ đấu người xếp với thứ tám. Người xếp thứ hai sẽ đối đầu với người xếp thứ bảy. Những người còn lại cứ tiếp tục mà suy ra. Người thắng sẽ lọt vào vòng bán kết. Vòng bán kết sẽ áp dụng rút thăm hai vòng đầu. Người thắng sẽ lọt vào chung kết. Tiên vương Hách Dịch cũng đã sắp xếp gần như hợp lý cuộc thi cho 8 người cuối cùng. Xem ra đoán chừng, lão là đoán Diệp Mặc không kiên trì được đến 8 người cuối cùng. Tiên vương Hách Dịch nói xong những lời này, 4 vị tiên vương khác cũng bước lên chủ đàn. Đợi sau khi 63 người dự thi lui khỏi quảng trường trung tâm, 5 tiên vương này đồng thời đánh ra 5 đường ánh sáng. Bia vấn đạo ngân giữa quảng trường lập tức hóa thành vô số quang ảnh biến mất. Trong tiếng nổ ầm ầm, một lôi đài cực lớn xuất hiện giữa quảng trường. Bốn phía lôi đài đều là cấm chế không nhìn thấy. Diệp Mặc tinh thông trận pháp, vừa nhìn những cấm chế này liền biết tiến vào lôi đài không dễ dàng gì. Muốn ra ngoài lại càng phải từ một nơi đặc biệt để ra. Nói cách khác, nếu như có người muốn chém giết đối phương, thì loại lôi đài cấm chế này là thích hợp nhất. Cho dù đối phương nhận thua, thì người thắng cũng có thể giả bộ thu tay không kịp, mà đem một phát chém giết đối phương. Cho dù người nhận thua, đồng thời bị giết chết rồi, người khác cũng khó nói. Dù sao người vẫn còn trên lôi đài, nếu như bị đánh hạ lôi đài rồi, người trên lôi đài vẫn còn truy sát, thì chính là giết người kia không có đạo lý. Quan Phi Kiếm khiêu khích liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái, Diệp Mặc căn bản trở thành không khí rồi. Anh Mặc thật mạnh, vòng thứ hai cũng lọt vào top 5 rồi. Huân Nhân Tiên Tử mang theo một làn gió đến trước mặt Diệp Mặc, có chút ngưỡng mộ và bái phục Diệp Mặc nói. Cô dựa vào rất gần Diệp Mặc, thậm chí đến quần áo cũng chạm với quần áo của Diệp Mặc. Mùi hương từ cơ thể cô và cơ thể chân băng du có chút khác biệt, nhưng đều có sức hấp dẫn, khiến người ta ngửi thấy cảm thấy rất thoải mái. Diệp Mặc đáp lại một câu, trong lòng có chút phồn miệng. Hắn nhớ tới mấy người Khinh Tuyết, Tố Tố. Thời gian hắn đến tiên giới cũng không ngắn, hoặc là thời gian có dài thêm chút nữa. Mặc Nguyệt Chi Thành cũng sẽ có người sắp phi thăng lên tiên giới rồi. Hắn cảm thấy tốc độ tu luyện của mình quá chậm. Chỉ có thăng cấp lên tiên vương, hắn mới có thể quay lại Cung Hoa Thiên, đồng thời tiêu diệt Lục Chính Quần. Còn bây giờ, hắn mới chỉ là Huyền Tiên hậu kỳ. Đối với Huân Nhiên Tiên Tử, hắn cũng không thích lắm. Có một cảm giác không thể nói ra thành lời trong đó. Cho dù nói chuyện với cô ấy, cũng không thoải mái như nói chuyện với Trân Băng Du. Cho dù tính cách Trân Băng Du có chút lạnh lùng, nhưng hắn cảm nhận được Trân Băng Du dễ gần hơn nhiều so với Huân Nhiên Tiên Tử. Mạc Sư Huynh ở hai vòng trước tranh đoạt được nhiều suất thiên tiên như vậy, tôi thì lại một suất cũng không lấy được. Huân Nhiên Tiên Tử lại gần Diệp Mặc thêm chút nữa, giọng nói có chút hối tiếc. Diệp Mặc nghe xong những lời này ngược lại ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ Huân Nhiên Tiên Tử lại thẳng thắn như vậy. Lời này cũng quá rõ, là muốn mình cho cô ấy một suất. Làm gì có người con gái nào mặt dày như vậy? Diệp Mặc vì họ Ninh của cô mà có chút thiện cảm, cũng biến mất vào hư không. Người con gái này đúng là tự cho là mình đúng. Mình và cô ta chưa từng quen biết nhau, như vậy lại muốn mình một suất. Cô ấy là ngu ngốc hay xem người khác là ngu ngốc? Đối với suất của Vấn Đạo Các, Diệp Mặc chỉ lấy một suất là được. Những thứ khác thậm chí phân chia thế nào, hắn cũng không để ý. Nhưng cho dù không để ý đi nữa, cũng sẽ không cho người của Nguyễn Nhạc Thiên. Mạc Sư Huynh, lát nữa anh phải cẩn thận giản sát một chút nha. Huân Nhân Tiên Tử sau khi nói xong, nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu. Tôi ở Thiên Hương Tiên Môn, anh có thể đến tìm tôi. Tử Vũ Tiên Tử của Tông Phiêu Thiên thấy vậy vẫn chú ý đến Diệp Mặc. Diệp Mặc bây giờ là người duy nhất của Tông Phiêu Thiên lọt vào trong top 32, cho nên ánh mắt của cô trước sau đều tập trung về phía Diệp Mặc. Cô thậm chí còn nghi ngờ giải nhất của Từ Kỳ có chút liên quan đến Mặc Ảnh trước mắt này. Vì Từ Kỳ thoạt nhìn là người kết giao với Diệp Mặc đầu tiên, kết quả gã lại được giải nhất. Cái này rất kỳ quái. Khi cô nhìn thấy Huân Nhiên Tiên Tử chủ động tiến đến phía Diệp Mặc nói chuyện, thì lập tức nhíu mày thậm chí hừ lạnh một tiếng. Cô cực kỳ khó chịu với người con gái này. Bây giờ Mạc Sư Huynh nổi tiếng rồi, cô ta liền lao vào. Ở khi vòng thứ nhất, cũng không nhìn thấy cô ta nể mặt Diệp Mặc chút nào. Dường như nghe thấy tiếng hừ lạnh của Tử Vũ Tiên Tử, Huân Nhiên Tiên Tử bỗng nhiên có chút thâm tình nhìn Diệp Mặc một cái, lúc này mới cúi đầu ra ngoài. Diệp Mặc lúc này nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói Huân Nhiên Tiên Tử thoạt nhìn cũng không phải loại người nông cạn. Sao lại tiến đến nói một câu ngu xuẩn như vậy, cho rằng mình sẽ chú ý đến cô ta? Chẳng lẽ sự tự phụ cô ta đến mức này thật sao? Thiên Hương Tiên Môn. Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên giật mình, thần niệm cửu chuyển lặng lẽ vận chuyển, sau đó bắt đầu rà soát từng tấc một. Có ai khiêu chiến tôi thì lên đi. Lúc này, Quan Phi Kiếm cũng đã bay lên đài, giọng nói lạnh lùng, lại mang theo chút sát khí cùng sự tự ngạo, sắc bén. Những người dự thi trên quảng trường dường như cũng bị loại sát khí này trấn trụ, nhất thời không ngờ lại không ai dám lên. Quan Phi Kiếm đợi lúc lâu chưa thấy ai đen hừ lạnh một tiếng. Chàng cứu, chẳng phải rất có bản lĩnh sao? Vậy thì bước lên đi, đừng nói chuyện thì lúc rất tài giỏi, nhưng bây giờ lại giống như con rùa đen rụt cổ thế. Tinh khí của Trang Cửu cũng rất nóng, bây giờ nghe thấy Quan Phi Kiếm nói vậy lập tức cười khẩy. Thiên tiên bảng của Nguyễn Nhạc Thiên thì tài giỏi lắm sao? Trang Cửu tôi trước giờ cũng không sợ khiêu chiến. Trang sư huynh, đừng lên đài. Lãnh Thanh Sam thấy Trang Cửu muốn lên đánh Quan Phi Kiếm, lập tức kéo y lại tỉnh táo nói. Trang Cửu vỗ hai tay Lãnh Thanh Sam. Có lẽ tôi không phải đối thủ của Quan Phi Kiếm gã, nhưng tôi muốn báo cho gã biết, Trang Cửu tôi không sợ bất kỳ ai khiêu chiến. Quan Phi Kiếm gã cũng không được. Muốn Trang Cửu tôi cúi đầu trước gã, Quan Phi Kiếm gã chưa đủ tư cách. Nói xong, Trang Cửu cũng đã gỡ tay Lãnh Thanh Sam ra, bay thẳng lên đôi đài. Lãnh Thanh Sam thấy Trang Cửu bay lên liền thở dài lắc đầu. Gã biết mình không thể ngăn cản Trang Cửu được. Nếu như gã bị người khác khiêu chiến như vậy, mắng là rùa đen rụt đầu, thì gã cũng sẽ không chịu được mà nhảy lên đôi đài. Cái này khác với Từ Kỳ là chủ động tự rút lui nên không bị người khác khiêu chiến. Diệp Mặc lúc này dù nhìn lên đôi đài nhưng hết sức chăm chú giả soát thân thể của mình. Hắn cảm thấy Huân Nhân Tiên Tử có chút gì đó cổ quái, hơn nữa mùi hương đó cũng rất cổ quái. Bất luận cô ta có ý gì, Diệp Mặc cũng không muốn mình có chút nguy hiểm nào. Chỉ trong giây lát, sắc mặt Diệp Mặc liền có chút thay đổi. Hắn cuối cùng đã tìm được chỗ không đúng. Một tia khí tức như có như không đang chậm rãi xông vào sợi tóc của hắn. Nếu như đợi thêm chút nữa thì tia khí tức đó hoàn toàn dung hợp lại với sợi tóc, hắn sẽ rất khó tìm ra. Cùng với thời gian chuyển rời kia, khí tức thậm chí sẽ đồng hóa trở thành khí tức bản thân, khiến hắn hoàn toàn không có cảm giác gì. Nói hôm nay, hắn không phát hiện ra tia khí tức này thì qua 8 năm, 10 năm, hắn muốn tìm ra cũng rất khó. Trừ phi người ta nói cho hắn biết, trên người hắn có dấu hiệu khí tức này, hắn mới có thể phát hiện được. Diệp Mặc toát cả mồ hôi, cô Huân Nhiên Tiên Tử này xuất thân bên Thiên Hương Tiên Môn, rốt cục là một môn phái thế nào? Hạ ký hiệu theo dõi lại lợi hại như vậy. Đây là hắn có thần niệm cửu chuyển, nếu như không có công pháp thần thức, thần niệm cửu chuyển này, thì hắn chẳng phải trúng chiêu của người ta sao? Hơn nữa, sau vòng thi thứ ba này, mình liền vào vấn đạo các, lúc nào ra ngoài không ai biết. Nếu như vậy, Huân Nhiên Tiên Tử sao còn muốn đánh dấu ký hiệu theo dõi hắn? Diệp Mặc trong nháy mắt liền đem đạo khí tức kia giam cầm trên tóc của mình. Hắn không cần nghĩ tiếp đã hiểu rõ mục đích mà Huân Nhiên Tiên Tử làm như vậy. Ở vòng thứ nhất với tổ đội chỉ có một người, hắn đứng thứ nhất. Cho dù vận số tốt hơn nữa thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà trong khi tỉ thí ở tâm ma vòng thứ hai, hắn đạt vị trí thứ năm, cho thấy cái mà hắn dựa vào không phải chỉ vẹn vẹn có vật may. Huân Nhiên Tiên Tử chắc chắn đang nghĩ một huyền tiên trung kỳ như hắn sao lại có thành tích như vậy. Huân Nhiên Tiên Tử tạo ra ký hiệu để theo dõi trên người mình không phải vì bây giờ muốn theo dõi hắn, mà đợi vài năm sau, mình từ trong vấn đạo các đi ra, cô ta có thể theo dõi. Thậm chí cô gái này có thể dẫn theo người trong môn phái các cô để cùng đối phó hắn. Mục đích đương nhiên rất đơn giản, chính là muốn xem thành tích này của hắn từ đâu mà có. Diệp Mặc không quay đầu nhìn Huân Nhiên Tiên Tử. Nếu Huân Nhiên Tiên Tử đã có thể nghĩ như vậy, người khác cũng đều sẽ nghĩ thế. Chỉ có điều Huân Nhiên Tiên Tử có bản lĩnh tạo ra loại ký hiệu thần thức theo dõi này, mà những người khác lại không có cách nào làm được. Đừng nói người khác, ngay cả bà Tiên Vương của Tông Phiêu Thiên cũng là như vậy. Nhưng ba vị Tiên Vương khá là quang minh lỗi lạc, không bức bách Diệp Mặc làm cái gì hoặc nói cái gì, cũng không hạ ký hiệu thần thức gì đó. Diệp Mặc lúc này đã chẳng còn tâm trạng để mà để ý đến Huân Nhiên Tiên Tử. Cái mà trong lòng hắn nghĩ tới đã bị người ta nhớ nhung thì nên làm gì bây giờ? Hắn cảm giác mang dũng kia tuy khép nép, khiêm nhường, nhưng cách làm của y là chính xác. Hắn cũng hiểu rõ, mình chơi trội cũng là chuyện không thể làm khác, bởi vì hắn căn bản không hiểu rõ được thất luyện tháp có bao nhiêu điểm mới có thể vào top 10. Hắn tuyệt đối sẽ không để mình đạt tới hơn 300 điểm. Nếu đã dám chơi trội, thì còn sợ cái gì? Sau khi rời khỏi vấn đạo các, hắn sẽ lập tức lánh đi, càng xa càng tốt. Ngược lại mang dũng kia, biết điều như vậy, chẳng lẽ không muốn tiến vào vấn đạo các? Nếu như y muốn tiến vào vấn đạo các, khiêm nhường như vậy làm sao lọt vào được danh sách? Hay y có biện pháp khác? Một tiếng nổ lớn kịch liệt vang lên, khiến cho Diệp Mặc phục hồi lại tinh thần. Lúc này hắn phát hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, trên võ đài đã chấm dứt vòng thi đấu đầu tiên. Một cái trống lớn của Quan Phi Kiếm đang đập vào thân mình Trang Cứu. Tiên nguyên hộ thể của Trang Cứu văng ra bốn phía. Thân thể của gã cũng bị cái trống to lớn này đập cho chia năm xẻ bảy. Nguyên thần Trang Cứu từ trong thân thể phân liệt tràn ra. Còn không đợi nguyên thần lao ra khỏi võ đài, sau lưng Quan Phi Kiếm là một ánh kiếm bay lên khỏi không trung, chém giết nguyên thần. Sư huynh! Một tiếng kêu đau đớn vang lên, một tiên nữ mặt tròn, thân mặc áo lam đột nhiên phóng ra pháp bảo xông về phía lôi đài. Nhưng cô chưa vọt tới phía lôi đài, một luồng sức mạnh đã truyền đến liền cuốn cô đi. Lập tức, tiếng nói lạnh lẽo của một đại la tiên chủ trì lôi đài truyền đến. Trận thi đấu thứ nhất đã chấm dứt. Quan Phi Kiếm Nguyễn Nhạc Thiên chiến thắng. Nếu như lại có kẻ quấy nhiễu, so tài. Giết! Lãnh Thanh Sam liền vội vàng kéo tiên nữ mặt tròn này lại nói. Cô bình tĩnh chút, Trang Cứu sư huynh là bị giết trong khi thi đấu. Bây giờ đi cũng không có bất cứ tác dụng nào. Diệp Mặc biết rõ vì chuyện gì mà Trang Cứu bị giết. Lúc trước Quan Phi Kiếm khiêu khích hắn và Từ Kỳ, Trang Cứu đứng ra bênh vực kẻ yếu nên bị Quan Phi Kiếm ghi hận. Vì vậy nên mới khiêu khích lên lôi đài. Quan Phi Kiếm chẳng những giết Trang Cứu mà ngay cả nguyên thần cũng diệt sạch. Lúc này Diệp Mặc đã liệt Quan Phi Kiếm vào danh sách đối tượng phải giết. Đồng thời hắn cũng liệt Huân Nhiên Tiên Tử vào danh sách đối thủ phải đối phó. Vừa rồi nếu như không phải cô gái này hạ ký hiệu theo dõi trên người hắn, thu hút sự chú ý của hắn, hắn thậm chí có thể cứu được Trang Cứu. Quan Phi Kiếm phi thân xuống lôi đài, gã lướt nhìn Diệp Mặc, ánh mắt lạnh như băng. Ý tứ kia rất rõ ràng là chỉ cần để gặp phải gã, nhất định giết hắn không nghi ngờ. Lãnh Thanh Sam đem tiên nữ mặt tròn giao cho một vị tiên nữ khác an ủi, lúc này bay lên võ đài. Vừa giơ tay lên, một cây kích dài màu đỏ sậm đã phóng ra. Cây trường kích vừa phóng ra, từng đạo sát khí âm lãnh bén nhọn đã kín đáo tràn ra. Cho dù trên cấm chế võ đài không thể nào ngăn cách được hoàn toàn loại sát khí đáng sợ này. Quan Phi Kiếm trông thấy cây kích dài đỏ sậm này hơi nheo mắt. Lãnh Thanh Sam cũng là tạo được chút hứng thú cho y. Đáng tiếc, cho gì y muốn cùng Lãnh Thanh Sam đánh một trận, cũng phải gặp nhau mới được. Lãnh Thanh Sam, Khổng Thăng Thiên. Lãnh Thanh Sam chỉ nói 6 chữ này, không nói thêm nữa, chờ người lên đài khiêu chiến. Dư Lai, Tông Phiêu Thiên tới lĩnh giáo. Một bóng người màu xám bay vọt lên, nháy mắt đã xuống tới đôi đài, đồng thời một pháp bảo chữ thập tự kiếm phóng ra. Ngu ngốc! Diệp Mặc trông thấy Dư Lai lên đài thực sự nhịn không được mắng một câu. Dư Lai này đích thực là một kẻ ngu ngốc, vậy mà cũng dám đi khiêu chiến với Lãnh Thanh Sam của Khổng Thăng Thiên. Không nói tới gã căn bản không phải đối thủ của Lãnh Thanh Sam, ngay cái hành động này của gã Diệp Mặc cũng cực kỳ khó chịu. Trang Cứu chính là người của Khổng Thăng Thiên, gã cũng vì Tông Phiêu Thiên mà bị giết. Tên Dư Lai ngu ngốc bây giờ còn thay mặt Tông Phiêu Thiên đi khiêu chiến Lãnh Thanh Sam, Khổng Thăng Thiên. Điều này chẳng phải nói rõ hành động ngu nghiếp sao? Trang Cứu vừa chết trước đó, Tông Phiêu Thiên liền làm ra hành động máu lạnh như vậy. Khốn kiếp! Từ Kỳ siết chặt nắm đấm, hận không thể lập tức xông lên đôi đài, phóng trường kiếm bỏ cho tên Dư Lai này một kiếm. Tên khốn này quá không biết xấu hổ, vậy mà dám tìm Lãnh Thanh Sam, Khổng Thăng Thiên khiêu chiến. Diệp Mặc biết rõ gã ngu ngốc này có ý gì, gã muốn đánh bại Lãnh Thanh Sam xếp hạng thứ ba, thể hiện bản thân. Nhưng dựa vào hành động ngu ngốc này của gã, gã không thể nào thể hiện được bản thân. Tông Phiêu Thiên, quả nhiên đầy nghĩa khí. Lãnh Thanh Sam mỉa mai một câu xong không phí thêm lời, trường kích màu đỏ sậm trong tay, từng dãy công kích tới. Thập tự kiếm của Dư Lai bỗng nhiên phân tách hóa thành vô số bóng thập tự kiếm. Trong chớp mắt, cái bóng thập tự kiếm này liền vây kín hoàn toàn nơi hai người đánh nhau. Phía dưới lôi đài chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh thập tự kiếm tung hoành ngang dọc, cũng không còn hình ảnh trường kích màu đỏ đó nữa. Ngoài ra, chỉ có thanh âm kiếm khí ào ào, căn bản không nhìn thấy ai đang chiếm ưu thế. Có lẽ Dư Lai đang chiếm ưu thế tuyệt đối, đã hoàn toàn đè ép được Lãnh Thanh Sam. Thần thức Diệp Mặc rất mạnh mẽ, thần thức của gã có thể nhìn thấy Dư Lai căn bản không phải đối thủ của Lãnh Thanh Sam. Dư Lai xếp hạng 3 trong huyền bảng Tông Phiêu Thiên, kỹ năng xác thực là không tệ, nhưng so với Lãnh Thanh Sam thì căn bản không cùng đẳng cấp. Vừa rồi hình ảnh thạch từ kiếm của gã, nếu không phải Lãnh Thanh Sam dự tính để cho gã kích phát, căn bản ngay cả bóng kiếm cũng không kích phát ra được. Quả nhiên, những cái bóng của thập tự kiếm vừa mới kích phát ra thì nghe thấy một tiếng két vang dội. Tinh quang tóe ra tứ phía, thập tự kiếm trực tiếp bị trường kích màu đỏ đậm đánh bay, đập trúng trên cấm chế đôi đài, cấm chế phát ra một trận run rẩy, mà Dư Lai bị cái bóng trường thương đỏ sậm kia của Lãnh Thanh Sam quét qua, ngực bị đập bẹp xuống, phát ra mấy tiếng răng rắc. Chỉ trong một lần giao thủ, xương ngực của Dư Lai đã bị rút lìa mấy khúc, còn Dư Lai thì trực tiếp bị đánh bay, cũng va vào bên trên tấm chế, sau khi phun ra một ngụm máu tươi, lại rơi xuống lôi đài. Trường kích đỏ sầm của Lãnh Thanh Sam sau khi đánh bay Dư Lai, thì liền lập tức bay lơ lửng trên đỉnh đầu Lãnh Thanh Sam, bắt đầu lượn vòng, giống như một con rồng dài màu đỏ sậm. Ta nhận thua. Dư Lai sau khi phun ra một ngụm máu tươi, sợ Lãnh Thanh Sam muốn chết cá, kinh hoàng không thôi, vội vàng bổ sung một câu. Lãnh Thanh Sam lạnh lùng quét mắt nhìn cá. Nếu tao muốn giết người, người đã không còn mạng từ lâu. Nói xong, không thèm nhìn đến Dư Lai, chủ động xuống lôi đài trước. Trận thứ hai Lãnh Thanh Sam, Khổng Thăng Thiên thắng. Đại La Tiên chủ trì cuộc thi đấu thấy Lãnh Thanh Sam thắng rồi, Dư Lai nhận thua, lập tức đứng ra nói. Dư Lai xấu hổ tràn trề, thu thập lại thập tự kiếm của mình, nuốt mấy viên đan dược xong thì cúi thấp đầu xuống khỏi lôi đài. Quả nhiên là một gã ngu ngốc, nếu như thành danh đơn giản như vậy, thì gã cũng sẽ không chỉ xếp hạng khoảng 50. Tử Vũ Tiên Tử không biết từ khi nào đi đến bên người Diệp Mặc, cô thấy Dư Lai thổ huyết bại trận lui xuống thì lạnh lùng châm chọc một câu. Trong mắt Tử Vũ Tiên Tử, Dư Lai vì nằm trong top 3 huyền bảng của Tông Phiêu Thiên, trong vòng thi đấu thứ hai của Nguyễn Nhạc Thiên lại rơi thẳng xuống hạng thứ 52. Điều này khiến gã khó chấp nhận nổi nên mới khiêu chiến Lãnh Thanh Sam, muốn chứng minh bản thân. Người của Khổng Thăng Thiên giúp Tông Phiêu Thiên, mọi người không phải đồ ngốc đều nên nhìn ra. Tên Dư Lai này vì muốn thể hiện bản thân lại khiêu chiến Lãnh Thanh Sam của Khổng Thăng Thiên. Tin một câu nói của Tử Vũ Tiên Tử cao ngạo, nhưng cô rất coi thường người như Dư Lai. Tử Vũ Tiên Tử chỉ nhìn Dư Lai một cái, liền không nhìn tới gã nữa, quay đầu nói với Diệp Mặc. Mặc sư huynh, anh ở trong top 32, nên cẩn thận giàn sát của Nguyễn Nhạc Thiên. Gã là người xếp thứ 6 trong bảng thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên, thủ đoạn ác độc. Có vẻ như Tử Vũ Tiên Tử cũng đã nhìn ra giàn sát trong danh sách ngoài top 32 có chút gì đó không đơn giản. Rất có khả năng chính là cái bẫy của Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Mặc gật đầu không nói gì, đạo lý này rất rõ ràng. Hắn đoán chừng đại đa số người cũng nhìn ra. Còn nữa, Mạc Sư Huynh, anh phải cẩn thận, Huân Nhiên Tiên Tử vừa nãy mới tiếp cận anh. Tôi cảm thấy cô ta không phải người tốt gì. Dù sao thì tôi cũng không nói ra được lý do. Chỉ là một loại trực giác, cô ta không phải thực sự ái mộ Mạc Sư Huynh. Tử Vũ Tiên Tử tuy là cảm giác, nhưng lời cô có chút không thích hợp. Nhưng cô cũng nhịn không được mà nói. Diệp Mặc mỉm cười. Tôi cảm thấy người ta cũng không tệ mà, chắc không như cô nghĩ đâu. Chuyện này cô không cần lo lắng, đã đến lúc tôi lên lôi đài khiêu chiến rồi, đợi lát nữa nói sau. Trên người hắn có ký hiệu theo dõi của Huân Nhiên Tiên Tử, Diệp Mặc tin cô gái kia có thể nghe thấy cuộc đối thoại của hắn và Tử Vũ Tiên Tử. Hắn giả bộ vội vàng an ủi Tử Vũ Tiên Tử một câu xong liền lập tức phi thân lên lôi đài. Bởi vì trước đó Tần Vô Nhận chỉ dùng thời gian một khắc đã đánh bại Huyền Tiên của Đoan Tĩnh Thiên. Diệp Mặc phi thân lên đôi đài, còn chưa kịp nói gì, tuyển thủ dự thi có mặt ở đây đã nhốn nháo cả lên. Rõ ràng đều muốn đánh với Diệp Mặc. Có lẽ trong mắt của những người khác, tu vi Diệp Mặc là thấp nhất, là một đối thủ dễ đối phó nhất. Còn một số người thì cho rằng Diệp Mặc đều nhờ vào may mắn thắng ở hai vòng trước. Chỉ cần chiến thắng Diệp Mặc, cho dù không thể đứng nhất, cũng có thể có tên tuổi cực lớn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có hơn 10 tuyển thủ dự thi muốn xông lên đôi đài. Có thể thấy Tiên Vương Hách Dịch mang đến thù hận quá nặng. Nhưng có một bóng người còn nhanh hơn, một huyền tiên mặc áo vải thô đã phi thân lên đôi đài trước khi người khác muốn xông lên. Chỉ cách thời gian Diệp Mặc lên có mấy hơi thở mà thôi. Vận số của ngươi rất không tốt, đã gặp phải giàn sát ta. Huyền Tiên mặc áo vải thô này vừa lên đã lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, sau đó là một cặp búa rìu khổng lồ xanh ngọc phóng ra. Căn bản là gã không cho Diệp Mặc cơ hội nói chuyện, vừa lên liền ra đòn sát thủ. Hai anh búa thậm chí xé rách không gian xung quanh, tạo thành hai đường màu đen, trực tiếp hình thành nên một khe hở hình chữ thập giao nhau, trong nháy mắt liền đến trước người Diệp Mặc. Sau khi hai đường búa rìu màu đen phát ra, người ở dưới đài mới biết đã bắt đầu đánh nhau. Bất kỳ ai nhìn vào hai bóng chữ thập giao nhau đó đều có một loại cảm giác, chính là hai đường búa rìu đó đang bổ về phía mình. Một vài hư tiên tu vi thấp mồ hôi lạnh đầy đầu, thậm chí một số người còn phun ra một ngụm máu tươi. Từ khi sớm đã rời khỏi võ đài trong lòng trầm xuống, gã không biết Diệp Mặc làm thế nào tránh được, hai đường búa rìu này gã tuyệt đối tránh không được. Theo quỹ đạo của chiếc búa thì thấy, hai đường búa này không chỉ tốc độ cực mạnh còn mang theo sự trói buộc về mặt không gian. Gã càng biết ơn Diệp Mặc, lúc nãy gã đứng trên lôi đài đối diện với sản sát thì chết là chắc. Diệp Mặc tỏ ra cực kỳ vội vàng, trong lúc vội vàng vàng chỉ có thể phóng ra một pháp bảo lá chắn, miễn cưỡng ngăn trở hai đường búa này. Rắc. Hai đường búa bổ trúng lá chắn, pháp bảo lá chắn kia cũng trong nháy mắt bị chém toạc ra. Diệp Mặc bay ngược ra xa mấy chục thước rồi miễn cưỡng dừng lại, khuôn mặt lộ ra chút sáng trắng. Tử Vũ Tiên Tử và Từ Kỳ trong lòng trầm xuống, bọn họ như là đã đánh giá cao Diệp Mặc rồi. Một chiêu vừa nãy đích xác là cực kỳ lợi hại. Giá như mà cái đường búa kia xé rách, bọn họ muốn ngăn trở e rằng có chút khó khăn. Nhưng Diệp Mặc xém chút nữa là đỡ không được, lại là ngoài dự liệu của hai người. Diệp Mặc đã rõ ràng năng lực của giản sát so với huyết y tiên, giản sát mạnh hơn rất nhiều. Cho dù như vậy hắn cũng phải giết chết giản sát, không mất nhiều thời gian. Bây giờ hắn quyết tâm muốn giết chết quan phi kiếm, vào lúc này giết giản sát rất dễ dàng, đợi lát nữa giết quan phi kiếm thì không dễ dàng như vậy. Quan phi kiếm trông có vẻ rất là ngả ngớn và bộp chộp. Trên thực tế Diệp Mặc có thể nhìn ra, người này không phải loại người giống như gã đang biểu hiện. Một khi gã cho rằng gã không phải đối thủ của mình thì gã rất có khả năng sẽ nhận thua trước, có lẽ sẽ là xuống lôi đài. Có thể nói quan phi kiếm còn xa mới ngạo mạn bằng Trang Cửu. Tính cách của quan phi kiếm là tính cách giả kiêu ngạo, mà Trang Cửu là tính cách thực sự kiêu ngạo. Điều này hoàn toàn không giống nhau. Một khi quan phi kiếm gắng gượng chạy xuống lôi đài, hắn cũng chẳng có cách nào giết đối phương. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn lại càng không có cơ hội. Cho dù có cơ hội, hắn cũng không thể vì một quan phi kiếm mà ở lại Nguyễn Nhạc Tiên. Biểu hiện vụng về của Diệp Mặc lập tức khiến cho rất nhiều người dưới đài bắt đầu bàn tán. Một vài người dự thi không giành được cơ hội phi lên lôi đài trước, trong lòng đã tràn đầy hối tiếc. Nếu như lúc này người đối chiến với Diệp Mặc chính là quan phi kiếm, đối phương nhất định sẽ mỉa mai Diệp Mặc vài câu, kiểu như lần trước ngươi gian lận mới thắng được. Nhưng giàn sát lại một câu cũng không nói, sát khí trên người càng điên cuồng tuôn ra, căn bản không chờ đợi Diệp Mặc phóng ra pháp bảo, hai đợt búa rìu cực lớn đã lại lần nữa đập tới. Lúc này đây hai đợt búa rìu cực lớn, cán búa nối liền nhau tạo thành một bánh xe gió màu xanh ngọc, khắp trên lôi đài toàn bộ đã hình thành hình ảnh búa rìu. Diệp Mặc sau khi lần nữa bị đánh vỡ vụn mấy cái khiên tròn, lại một mình từ trong búa ảnh tránh ra được, lúc này sắc mặt tái nhợt phóng ra pháp bảo của mình, là một thanh trường đao. Tiên khí thượng phẩm. Trường đao Diệp Mặc vừa phóng ra, hầu như tất cả mọi người đều mắt sáng lên. Cho dù những người đến đây tham gia chiến đấu đều là các tinh anh của các thiên vực, nhưng có tiên khí thượng phẩm thì không hề nhiều. Cho dù là có thì cũng là tông môn trong nội tình. Mà lúc này, Diệp Mặc một huyền tiên trung kỳ lại lấy ra một thanh tiên khí thượng phẩm. Điều này thực sự khiến người ta có ngoài sức tưởng tượng. Bởi vì tiên khí thượng phẩm của Diệp Mặc, người hâm mộ giàn sát càng nhiều hơn. Trường đao của Diệp Mặc liên tiếp đỡ được cây búa của giàn sát, vậy mà không có bất cứ dư lực phản công nào. Giàn sát cực kỳ chuyên tâm, một lòng chém giết Diệp Mặc. Diệp Mặc lui lại một bước, gã lại xông lên một bước. Pháp bảo của Diệp Mặc tuy là tiên khí thượng phẩm, nhưng dưới cái nhìn của giản sát, tiên nguyên của Diệp Mặc thực sự là quá thấp. Dưới áp lực của mình, thậm chí không còn cách nào phóng ra được đao khí trong tay. Mà cặp búa rìu của gã sớm đã vây khốn Diệp Mặc, vô số búa ảnh xông lên, muốn chém giết Diệp Mặc, thậm chí chỉ là vấn đề thời gian. Phần lớn người của Tông Phiêu Thiên nhìn thấy đều thầm lo lắng. Tử Vũ tiên tử trong lòng càng sốt ruột, lo âu không gì bằng. Cô hận không thể đi nhận thua một câu hộ Diệp Mặc, sau đó xuống khỏi lôi đài. Có thể hoàn toàn không ngờ Mặc Ảnh ở hai vòng đầu và vòng thứ hai lợi hại như vậy. Đến vòng thứ ba tại sao trở nên không lợi hại hơn Tô là bao. Giản Sát cũng phiền muộn vô cùng. Gã vốn định tốc chiến tốc thắng, nhưng gã phát hiện đối phương tuy bị đánh dồn, nhưng muốn chém giết đối phương lại không thể chém được. Mau chóng nhận thua đi, bằng không cái mạng nhỏ sẽ bị tống tiễn đấy. Dưới lôi đài, có người vận đủ tiên nguyên kêu lên một tiếng, trông như là đang giúp Diệp Mặc. Mấy người Từ Kỳ và Tử Vũ tiên tử trong lòng lại càng thầm kêu không xong. Diệp Mặc rơi vào tình huống như vậy, nếu hắn có thể kịp thời nghĩ đến việc nhận thua ngược lại sẽ không việc gì. Một khi bị người khác nhắc nhở, đó chính là nhắc nhở Giản Sát nên dùng đòn sát thủ rồi. Bằng không, đối phương nhận thua, cho dù gã có thể tiếp tục ra tay, cũng không thể kéo dài được bao lâu. Sở dĩ người này nói là để cho Diệp Mặc nhận thua, nhưng tuyệt đối không phải giúp Diệp Mặc, mà đang bảo Giản Sát sớm ra đòn sát thủ. Ba tiên vương của Tông Phiêu Thiên cũng thầm thở dài. Bọn họ không thể tưởng tượng được đơn đả độc đấu, Diệp Mặc lại kém sức chịu đựng như vậy. Chỉ có Huyết Y Tiên, Tiết Thịnh Hiên khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Gã biết rõ bản lĩnh của Diệp Mặc tuyệt đối là lớn hơn so với Giản Sát. Đến bây giờ khối đá giống như ngọn núi nhỏ kia còn chưa lấy ra. Còn về phần Diệp Mặc tại sao làm bộ kinh sợ, gã không rõ, nhưng gã sẽ không nhắc nhở Giản Sát. Giản Sát, người này ỷ là mình lợi hại hơn so với gã, trước giờ đều không coi gã ra gì. Bây giờ gã lại càng không nhắc nhở đối phương. Còn chuyện bản thân gã bại bởi Diệp Mặc, chuyện đó càng không thể tùy tiện nói ra. Giản Sát đang giết rất vui vẻ, chợt nghe người khác bảo Diệp Mặc nhận thua, lập tức trong lòng cả kinh. Gã tỉnh ngộ lại, nếu như đối thủ muốn nhận thua, gã không thể giết đối phương. Nhưng gã đã được Tiên Vương Hách Dịch dặn dò, nhất định phải giết chết Huyền Tiên Tông Phiêu Thiên xếp thứ hạng cao, đặc biệt là Mặc Ảnh trước mắt. Giết! Giản Sát bỗng nhiên hét to một chữ giết. Chữ giết này vừa hét lên, Huyền Tiên tu vi hơi thấp trên quảng trường đều cảm giác được thức hải chợt chịu xuống, giống như một thanh chùy sắt to lớn đánh vùng trán của mình, tại thời điểm này đền bị dại ra. Bọn họ còn cách xa xôi lôi đài như vậy, thậm chí còn có thể có cấm chế che cách. Cho dù là như vậy, vẫn có loại rúng động thực lực như vậy. Một khi tới gần, thì còn ở mức nào? Diệp Mặc biết Giản Sát trước khi giết người đều có một chữ giết. Thần thức vực của hắn sớm đã mở rộng ra. Chỉ là vẫn chưa động thủ mà thôi. Bây giờ Giản Sát quả nhiên nói một chữ giết. Ngay trong khoảnh khắc nghe thấy Giản Sát hét lên một chữ giết, Diệp Mặc cũng cảm giác được thần thức vực của mình rung lên. Từng dòng tiên nguyên nương tụ thành từng làn sóng âm vực tập kích tới. Nếu như hắn không có thần thức vực, con sóng âm này thực đã trực tiếp ảnh hưởng tới thần hồn, thức hải của hắn, khiến cho hắn bị trì trệ trong chốc lát. Lợi hại! Diệp Mặc vừa cảm giác được làn sóng âm vực chữ giết này, trên thân của người Giản Sát đã bay ra vô số búa ảnh, chi chít, chẳng chịt. Thoạt nhìn những búa ảnh này còn hơn vạn, thậm chí mấy vạn. Những búa ảnh này hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc, tạo thành một vòng lốc xoáy chết chóc. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, lúc này đừng nói là bị vực của chữ giết này quấy nhiễu. Cho dù không có bất cứ quấy nhiễu nào, thì đối mặt với lốc xoáy giết chóc này của búa ảnh cũng đã lành ít dữ nhiều. Tên Giản Sát này quả nhiên là có chút bản lĩnh. Đáng tiếc, người gã phải đối mặt là Diệp Mặc. Gần như ngay trong nháy mắt khi Giản Sát kêu lên chữ giết, thần thức vực của Diệp Mặc đã phát động, đồng thời hơn 10 đạo thần thức đao không chút do dự chém về thần thức bên ngoài cơ thể Giản Sát. Hắn không sợ Giản Sát biết bí mật của hắn. Hắn tin sau trận chiến này, Giản Sát chắc chắn sẽ không nói ra được bí mật của mình. Sau khi thần thức vực phát động, đã chặn âm thanh giết chóc của Giản Sát lại. Hơn 10 thần thức dao động, đồng thời khiến cho bộ ảnh chi chít chẳng chịt mà Giản Sát khống chế kia chậm lại. Mà lúc này trường đao của Diệp Mặc bổ ra, Huyễn Vân vực sát đao. Đao vực lại vào trong thần thức vực, trực tiếp bổ vào hai cái bánh xe gió màu xanh tạo bởi hai chiếc búa diều cực lớn, đồng thời xé tan vô số ánh búa bổ về giàn sắt. Lại là tiếng va chạm dày đặc liên tiếp. Trường đao tiên khí thượng phẩm của Diệp Mặc mang theo vô số ánh đao đã ngăn trở toàn bộ búa ảnh bị chậm lại. Không một cái nào lọt. Ánh đao và búa ảnh chạm vào nhau giống như là có thực thể, khơi dậy thanh âm liên miên, không dứt. Cho dù Diệp Mặc không đỡ những búa ảnh này, thì những búa ảnh này trong thần thức vực và thần thức đao cũng đã bị huyễn vân vực sát đao của hắn làm bị suy yếu đi. Cũng không cách nào làm hắn bị thương dù chỉ nửa phần. Nhưng Diệp Mặc không muốn để lộ chuyện hắn là tiên niết thể, vẫn cứ ngăn chặn những bộ ảnh này. Khi giàn sát phát ra chữ giết, sau khi phóng ra vô số bộ ảnh, liền biết Diệp Mặc chết chắc. Nhưng trong nháy mắt gã điên cảm giác không đúng, tốc độ bộ ảnh hình như không được nhanh như trong tưởng tượng của gã. Còn chưa đợi gã phát giác ra chuyện gì, gã đã nhìn thấy một đạo đạo ảnh xé rách màn búa chi chít chằng chịt kia của gã. Trong nháy mắt, liền đến trước mặt gã. Không! Giản sát phát ra một tiếng thét chói tai. Gã cảm thấy thức hải của mình lại có từng trận đau đớn, giống như là thần thức bị đứt đoạn. Gã rất muốn phóng ra pháp bảo hoặc triệu hồi cặp búa dìu về ngăn chặn đạo ảnh. Nhưng gã phát hiện thần thức của mình không đủ để dùng. Gã có thể dùng ánh mắt lạnh như băng, không có bất kỳ rung động tâm tình gì khi chém chết người khác. Nhưng chính bản thân gã lại không muốn chết. Gã sắp sửa thăng cấp lên đại tiên, sao có thể chết được? Rõ ràng là mình chém chết được ưu thế, đối phương ngay cả năng lực động thủ cũng không có. Sao khi quyết định hạ xuống chữ giết, đối phương còn có thể đánh trả? Đây không phải sự thực, đây tuyệt đối không phải thật. Thanh trường đao tiên khí thượng phẩm đã bổ xuống giữa trán gã. Nguyên thần của giàn sát vẫn còn trong trạng thái hỗn độn, thậm chí chưa thoát khỏi, liền bị tiên khí trường đao Diệp Mặc chém giết. Đồng thời hai cây búa rìu cực lớn và một chiếc nhẫn chữ vật trong nháy mắt đã bị Diệp Mặc thu vào. Đừng nói những tiên nhân quan sát dưới lôi đài, ngay cả một vài vị tiên vương đang trên chủ đài cũng không hiểu rõ. Vì sao trong nháy mắt lại thay đổi bất ngờ? Đây quả thực rất cổ quái. Trong quá trình tỉ thí trên lôi đài, thần thức của tiên vương, đại tiên cũng không thể quét vào trong, bằng không sẽ bị cho là quấy nhiễu đại trận. Mà thần thức của thiên tiên thông thường, cho dù quét vào được, há lại có thể thấy được thần thức vực và thần thức đao của Diệp Mặc sao? Tiên nhân ở dưới đài quan sát thì đều vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Diệp Mặc đã đi xuống. Vì sao người chết lại là giản sát, người đứng thứ 6 trong tiên bảng của Nguyễn Nhạc Thiên lại dễ dàng bị giết như vậy sao? Những tiên nhân đứng dưới, ai ai cũng không hiểu rõ Diệp Mặc cũng đã bước xuống. Tại sao người chết lại là giản sát? Người đứng thứ 6 bên trên thiên tiên bảng của Nguyễn Nhạc Thiên lại có thể bị giết dễ dàng vậy sao? Mấy người từ kia, từ Vũ Thiên Tử trong nháy mắt cũng hiểu ra là Diệp Mặc thắng rồi. Lập tức mừng rỡ nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng đã yên tâm. Giản sát không phải người huyết y tiên có thể đấu được. Chỉ có bọn họ tận mắt chứng kiến Diệp Mặc giết chết giàn sát mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thoải mái, hai người cũng mơ hồ hiểu ra ý tứ của Diệp Mặc. Chỉ có huyết y tiên khóe miệng cười khẩy, gã sớm biết Diệp Mặc sẽ thắng. Hơn nữa, gã còn biết Diệp Mặc căn bản không dốc hết sức. Hắn vẫn còn một khối đá giống như ngọn núi nhỏ. Trận thứ tư, Mặc Ảnh Tông Phiêu Thiên thắng. Tiên vương hách dịch trong mắt bỗng bắn ra hai đường tinh quang, trực tiếp quét đến Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc cảm thấy có người dùng thần thức quan sát hắn, hơn nữa còn là thần thức có sát ý rất mạnh, nhưng hắn cũng không quay đầu lại. Hắn biết đó là tiên vương hách dịch. Lão già này cho dù tài giỏi đi nữa, bây giờ cũng không dám giết hắn. Đối với hắn mà nói, lúc nguy hiểm nhất không phải bây giờ, mà là lúc rời khỏi vấn đạo các kia. Huyết y tiên, quan phi kiếm, nhíu nhíu mày. Gã thận trọng nhìn Diệp Mặc, trong lòng có chút nghi ngờ. Rõ ràng là giản sát muốn chém giết đối phương, tại sao trong nháy mắt lại đổi thành giản sát bị người chém giết? Giản sát sau khi hét ra chữ giết, cho dù là mình gặp phải cũng phải gân cổ lên chống đỡ. Tại sao Mặc Ảnh này lại không chặn lại? Gã có chút cảnh giác với Diệp Mặc, vì gã và giản sát cũng có chút liên quan đến nhau.

cũng không tệ, nhưng Quan Phi Kiếm cũng không coi đối thủ ra gì. Sau đó trống lớn của gã liền phát ra những thanh âm ầm ầm, chọc thẳng vào màng nhĩ của người khác. Lúc này, những người đứng xem bên dưới lập tức hiểu ra, thanh âm này có chút giống với tiếng giết của Giản Sát. Giản Sát phát ra một chữ, còn trống ra thì gõ không ngừng. Tình huống như này, sao địch đối thủ được? Mô Sát, xong đời rồi. Ai biết được khi Quan Phi Kiếm giết Trang Cửu, đến cái cơ bản nhất cũng không lấy ra. Diệp Mặc lắc đầu, hắn cảm thấy Mô Sát mặc dù không tệ, nhưng không phải đối thủ của Quan Phi Kiếm. Pháp bảo của Mô Sát là một vòng kính Lân Hỏa Văn. Chắc hẳn là một luyện chế thành công từ Lân Phiến Thần Thú. Tác dụng của Hỏa Văn kính này Diệp Mặc cũng đã từng chứng kiến, có thể tản ra vô số hỏa văn. Những hỏa văn này dường như còn có tác dụng trói buộc đối phương. Trong trận thi đấu đầu tiên của Mô Sát, đối thủ của y chính là bị hỏa văn kính này trói buộc lại, cuối cùng bị Mô Sát giết chết. Cái này có chút giống với cửu rượu tinh luân mà lúc trước Diệp Mặc cướp được. Cửu rượu tinh luân phát ra đường ánh sáng trắng, còn kim lân hỏa văn kính thì phát ra đường hỏa diễm. Chỉ có điều, dường như đường hỏa diễm này còn cường hãn hơn nhiều so với đường ánh sáng của cửu rượu tinh luân. Kim lân hỏa kính văn của Mô Sát lần này không ngờ lại không bắn ra hỏa văn tấn công Quan Phi Kiếm như lúc trước, mà lại hình thành một vòng hình cầu lửa bầu dục xung quanh người Mô Sát. Diệp Mặc có thần thức đao, thần thức của hắn cũng đã rõ ràng nhìn thấy những sóng âm kinh khủng trống ra của Quan Phi Kiếm bị vòng hỏa văn này chặn lại. Vòng hỏa văn đập vào gợn sóng âm vực, từng đường thần thức và tiên nguyên hợp thành chấn động lan ra tứ phía, cũng không thể nào chạy khỏi sự quan sát bằng thần thức của Diệp Mặc. Lúc này, Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu Mô Sát lo lắng điều gì. Hóa ra, y sớm biết trống ra của Quan Phi Kiếm có tấn công bằng âm vực, còn kim lân hỏa văn kính của y có thể khắc chế được âm vực tấn công. Lúc này mới lên đôi đài khiêu chiến. Cho dù như vậy, Diệp Mặc cũng thấy không tốt cho Mô Sát. Lúc trước Quan Phi Kiếm chém giết nguyên thần Trang Cứu còn xuất một kiếm. Mặc dù kiếm đó thời gian rất ngắn, nhưng Diệp Mặc có thể nhìn ra pháp thuật kiếm đạo Quan Phi Kiếm cũng rất lợi hại. Chuẩn bị ở sau của Mô Sát rõ ràng không phải hỏa văn kính. Khi hỏa văn kính của y chặn lại thanh âm tấn công từ âm vực của Quan Phi Kiếm, nắm chuôi đao cũng được phóng ra. Thần thức của Diệp Mặc vẫn quan sát động tác hai người. Năm chuôi đao của Mô Sát vừa phóng ra, Diệp Mặc liền biết Mô Sát thua. Mô Sát quá đề cao bản thân, lại xem thường Quan Phi Kiếm. Năm chuôi đao này của y chắc hẳn là một môn thần thông cấp thấp, nhưng y lại không thể toàn lực thúc giục thần thông của mình, vì sự áp chế của chống ra của Quan Phi Kiếm. Thần thức và tiên nguyên của y lại có hạn, dẫn đến bóng đao này không thể nào phát huy ra tác dụng lớn nhất. Trên thực tế, đúng là như vậy. Mô Sát cảm thấy mình không thể nào hoàn toàn thúc giục được ngũ sát đao. Sắc mặt y cũng biến đổi. Y biết mình rõ ràng xem thường chống ra của Quan Phi Kiếm, đồng thời xem thường sự thâm hậu của tiên nguyên và thần thức của Quan Phi Kiếm. Âm vực tấn công mà chống ra cực lớn này phát ra quả thực vô cùng kinh người. Y chỉ cần hơi buông lỏng một chút, tiếng trống có thể xâm nhập vào trong kim lân hỏa văn kính của y, làm cho thức hải nguyên thần của y bị thương. Một khi thức hải nguyên thần nhất thời bị chậm lại, thì y chết là cái chắc. Cho nên, lúc này Mô Sát đâm lao, phải theo đao. Y rất muốn nhận thua, nhưng tiếng trống đó khiến y không thể nào mở miệng. Một đường ánh sáng trắng xẹt qua, năm chuôi đao của Mô Sát vừa phóng ra, trên người Quan Phi Kiếm lần nữa bắn ra một đường kiếm. Tốc độ của đường kiếm đó còn nhanh hơn nhiều so với năm chuôi đao của Mô Sát. Hỏa văn kính trước người Mô Sát bị đường ánh sáng kia quét qua, giống như một quả trứng gà bị búa đập phải, lập tức vỡ vụn. Tiếng trống đùng đùng cũng đã phá vỡ kim lân hỏa văn kính. Thần sắc Mô Sát ngưng trệ, năm chuôi đao của y bắn ra cũng lập tức dừng lại. Một lát sau, đường kiếm màu trắng đó cũng đã không còn bị ngăn mà quay lại bên hông y. Trong đường kiếm quay ngược đó, nguyên thần của Mô Sát căn bản không thể nào chạy thoát, cũng bị giết. Còn lúc này, thân thể Mô Sát mới tách ra, màn máu phun ra. Trên quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Mô Sát lúc trước còn là kỳ phùng địch thủ với Quan Phi Kiếm, thậm chí Mô Sát còn chiếm thế thượng phong, nhưng trong nháy mắt đã bị Quan Phi Kiếm giết chết. Người khác cho rằng cái này dường như cũng giống như lúc Mạc Ảnh đối chiến với Giản Sát vậy, quá trình và kết quả hoàn toàn khác nhau. Trận đầu top 8, Quan Phi Kiếm của Nguyễn Nhạc Thiên thắng. Tên Đại La Tiên kia sau khi thông báo xong, Diệp Mặc trong lòng chấn động, hắn bỗng hiểu ra. Quy tắc thi đấu của Tiên Vương Hách Dịch không đơn giản là nhắm vào hắn, đồng thời cũng là để cho Nguyễn Nhạc Thiên lượng sức mình. Trình độ của Nguyễn Nhạc Thiên thực ra cũng nói là cao một chút. Cuộc đấu tự chủ khiêu chiến như này, trừ phi cần, Nguyễn Nhạc Thiên cũng sẽ không có hai người lên đài so tài. Mặc dù sau đó vẫn sẽ có hai người Nguyễn Nhạc Thiên chọn đối thủ lên đài, đó là vì người của Nguyễn Nhạc Thiên lọt vào top 8 cũng đã vượt qua 5 người. Diệp Mặc liếc nhìn top 10, quả nhiên Nguyễn Nhạc Thiên chiến gần một nửa, tinh anh của 11 thiên vực cộng lại cũng chỉ là có thể miễn cưỡng chống cự lại Nguyễn Nhạc Thiên. Đây còn là sau khi hắn giết chết Giản Sát. Nếu không, Nguyễn Nhạc Thiên thậm chí chiếm giả nửa. Diệp Mặc theo bản năng liếc nhìn Tiên Vương Hách Dịch. Tiên Vương Hách Dịch đó hình như biết Diệp Mặc đang liếc nhìn lão. Ánh mắt sắc bén lập tức chăm chăm nhìn Diệp Mặc, mang theo sát cơ nồng đậm. Diệp Mặc chợt nhớ tới lúc trước nhìn thấy một đống rác trên trái đất. Hắn cười gượng, giơ ngón tay lên giữa với Tiên Vương Hách Dịch, đồng thời ánh mắt vô cùng khinh thường. Nếu đắc tội rồi thì cũng không cần phải khách khí. Tiên Vương thì đã làm sao, hắn cũng không phải chưa từng đắc tội Tiên Vương. Tiên Vương Hách Dịch không hiểu động tác này của Diệp Mặc là có ý gì, nhưng từ ánh mắt khinh thường của Diệp Mặc, lão đoán ra đó không phải động tác gì tốt. Một huyền tiên không ngờ dám khiêu khích một Tiên Vương như lão, quả thực không biết chết sống là gì. Đáng tiếc, trong này là quảng trường vấn đạo, lão cũng không dám làm gì Diệp Mặc. Lão không thăm dò Quan Phi Kiếm, nếu Diệp Mặc có thể đối chiến cùng Quan Phi Kiếm thì chết là chắc. Lão không cần dặn dò gì, Quan Phi Kiếm cũng sẽ giết chết đối thủ. Nếu Diệp Mặc không gặp được Quan Phi Kiếm mà bị loại bỏ, thì hắn cũng chết không nghi ngờ. Trong Nặc Y Tiên Thành, Tiên Vương Hách Dịch lão muốn giết một người, quả thực đơn giản như thở một hơi. Sau đó, Lãnh Thanh Sam, Tần Vô Nhận, Trương Cuồng đều thắng hết. Tần Vô Nhận lần này không giết chết đối thủ, không phải vì gã không muốn giết, chắc hẳn là gã không giết được. Khi gã muốn giết đối thủ đã từ đôi đài nhảy xuống rồi. Đối địch cùng Tần Vô Nhận là Liêu Lăng Huyền của Hiếu Mang Thiên Vực. Mặc dù y không địch lại được Tần Vô Nhận, nhưng Tần Vô Nhận cũng không thể giết y trước khi y nhảy xuống lôi đài, chỉ khiến y trọng thương mà thôi. Đối địch cùng Lãnh Thanh Sam là Phó Lăng Thiên cùng Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Mặc nhìn ra Lãnh Thanh Sam lần đầu tiên động sát cơ muốn giết chết Phó Lăng Thiên. Nhưng y mặc dù lợi hại hơn Phó Lăng Thiên một chút, cũng chỉ có thể thắng lợi Phó Lăng Thiên, thậm chí làm đến trọng thương Phó Lăng Thiên cũng không làm được. Trận thứ tư vẫn là của Diệp Mặc. Lần này đối địch với Diệp Mặc là Phong Táp Nguyệt của Đoan Tĩnh Thiên. Đây là lần thứ hai liên tiếp Diệp Mặc đối mặt với người của Đoan Tĩnh Thiên. Phong Táp Nguyệt đạt thành tích đứng thứ 10 trong vòng thứ hai, khuôn mặt vẫn tươi cười, thoạt nhìn tương đối hiền lành. Mặc dù biểu hiện lúc trước của Diệp Mặc không đẹp mắt được như top 3, nhưng dù sao cũng giết chết nhân vật như Giản Sát, cũng không ai xem thường Diệp Mặc nữa. Cuối cùng Diệp Mặc đánh nhau với Phong Táp Nguyệt được gần một canh giờ mới may mắn đánh thương nhẹ Phong Táp Nguyệt, thắng trận này. Ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên thấy Diệp Mặc lại thắng lần nữa, vẻ mặt đều phấn chấn. Diệp Mặc thắng Phong Táp Nguyệt thì chắc chắn lọt vào top 8. Lọt vào top 8 có nghĩa là có thêm một suất thiên tiên vấn đạo. Top 8 trận đấu ngoài Mộ Sát bị giết ra thì không xảy ra chuyện chém giết. Chỉ có Thiết Tông Phi của ông Trọng Thiên bị Mạnh Thiên đánh cho trọng thương. Trên thực tế, Thiết Tông Phi vẫn muốn giết chết Mạnh Thiên. Kết quả, tài nghệ không bằng người, cuối cùng ngược lại suýt chút nữa bị Mạnh Thiên giết chết. Nếu như gã không phải có phù lục phòng ngự cực mạnh thì đã chết rồi. Sau khi 8 cuộc tranh tài kết thúc, Đại La Tiên chủ trì trận đấu của Nguyễn Nhạc Thiên lần nữa lên đôi đài, cao giọng tuyên bố. Top 8 của vòng thứ 3, vấn đạo các lần này cũng đã được chọn ra. Theo thứ tự là Quan Phi Kiếm Nguyễn Nhạc Thiên, Lãnh Thanh Sam Khổng Thăng Thiên Vực, Tần Vô Nhận Hoàng Gia Thiên Vực, Mạc Ảnh Tông Phiêu Thiên Vực, Trương Cuồng Nguyễn Nhạc Thiên, Ninh Huân Nhiên Nguyễn Nhạc Thiên, Nhan Huyên Lãnh Nguyễn Nhạc Thiên, Mạnh Thiên Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh. Trong top 8, Nguyễn Nhạc Thiên cũng có 5 người. Rõ ràng là do quy định thi đấu của Tiên Vương Hách Dịch mà thành. Nếu không tuyệt đối sẽ không như thế này. Cuối cùng tạo nên tình huống người Nguyễn Nhạc Thiên chỉ có thể khiêu chiến với người của Nguyễn Nhạc Thiên. Nếu không, đều không có ai đấu. Thi đấu chọn ra top 4 là giúp than thi đấu. Bây giờ, mời 8 huyền tiên dự thi lên đài bốc thăm. Vị Đại La Tiên nói xong, trực tiếp phất tay, bắn ra tấm biển ánh sáng. Tấm biển này liền bay lơ lửng trước mặt 8 người. 8 điểm sáng này dường như cực kỳ có quy luật, trước mặt mỗi người đều có một cái. Diệp Mặc cười khẩy, không đợi người khác tiến lên lập tức giơ tay lên cua. Trong chốc lát, 8 điểm sáng liền mất trật tự. Cuối cùng 8 điểm sáng lẫn lộn lại với nhau, căn bản không theo quy luật trước mặt mỗi người có một cái nữa. Người muốn làm gì? Đại La Tiên kia bỗng hư lạnh với Diệp Mặc, khua tay một cái điền có đường sáng hướng về Diệp Mặc, không ngờ muốn giết Diệp Mặc. Trung Châu Tiên Vương hư lạnh một tiếng, tay vung lên, đường sáng đó điền quay trở lại. Đường sáng đó sau khi bị Trung Châu Tiên Vương đánh lại trực tiếp đập lên người Đại La Tiên chủ trì trận đấu trên lôi đài. Đại La Tiên đó mặc dù tu vi đỉnh phong, nhưng Đại La Tiên và vị tiên căn bản không so sánh được, là sự khác biệt về chất. Đại La Tiên kia không có bất kỳ lực phản kháng nào, liền bị đường ánh sáng đó đánh trúng, đồng thời bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi trên không trung. Trung Châu Tiên Vương, muốn phá hỏng đại hội vấn đạo sao? Không ngờ dám đánh thương chủ trì đại hội. Tiên Vương Hách Dịch bỗng nhiên quát lớn, khí thế trên người cũng trở nên điên cuồng, trong nháy mắt, điên cuồng cuộn lên. Khải Phong Tiên Vương đứng ra khua tay, đồng thời tự dâng lên một khí thế cường đại. Hai luồng khí thế đập vào nhau, khiến chủ đàn nhanh chóng bị tách ra làm hai nửa. Từng thanh âm lách tách vang lên, hai người còn chưa ra tay, không gian đã dao động. Lúc này, Khải Phong Tiên Vương lạnh lùng. Phá hỏng đại hội vấn đạo, thật to gan. Một chủ trì đại hội không ngờ dám ra tay giết chết đệ tử Tông Phiêu Thiên chúng ta. Ta còn muốn hỏi Tiên Vương Hách Dịch một chút, rốt cục ai đang phá hỏng đại hội. Tiên Vương Hách Dịch lạnh lùng. Mạc Ảnh dám động vào thăm khi chưa rút. Ngoại trừ vô phép vô tắc như vậy, cần gì phải giữ lại? Chỉ chết mà thôi. Khải Phong Tiên Vương điềm tĩnh. Nếu top 4 là rút thăm thi đấu, vậy rút thăm là người chủ trì đại hội hay người dự thi? Đương nhiên người dự thi. Tiên Vương Hách Dịch biết Khải Phong Tiên Vương muốn nói gì, nhưng lão không có cách nào, không thể không trả lời. 8 lá thăm vừa rồi được đưa đến trước mặt 8 người này, đây gọi là rút thăm sao? Đây hẳn là phát thăm mới đúng. Cái gọi là rút thăm, đương nhiên chỉ là rút trong một đống thăm. Đem lá thăm đưa đến trước mặt người rút thăm, thì rút cái chết tiệt gì? Mạc Ảnh của Tông Phiêu Thiên giúp đảo lộn lá thăm, chủ trì đại hội chẳng những không cảm kích, còn ra tay giết đệ tử Tông Phiêu Thiên chúng ta. Chẳng nhẽ Nguyễn Nhạc Thiên muốn ăn gian trước mặt mọi người sao? Khải Phong Tiên Vương tức giận, cũng không còn phong độ của Tiên Vương nữa. Nếu có người chủ trì như vậy, vậy rút thăm như thế đương nhiên cũng cần giao cho người chủ trì đảm nhiệm. Nếu như mỗi người đều nhúng tay, chẳng phải sẽ loạn sao? Hách Dịch Tiên Vương bị Khải Phong Tiên Vương nói cho nghẹn đời, chỉ có thể mạnh mẽ nói tiếp. Nếu như nơi này là một nơi vắng vẻ nào đó, y sớm hạ sát thủ với Khải Phong Tiên Vương. Hoàng Minh ta từng gặp không ít kẻ không nói đạo lý, nhưng chưa từng gặp kẻ nào giống như người. Hoàng Minh Tiên Vương bỗng cười ha hà, trực tiếp cắt ngang lời nói của Hách Dịch Tiên Vương. Thấy những tiên vương khác đều nhìn mình, Hoàng Minh Tiên Vương thu hồi bộ mặt tươi cười rồi lại nói. Hách Dịch đừng giả bộ nữa, tất cả mọi người đều không phải kẻ mù. Quy tắc trước mặt do ngươi định ra có lợi cho ai, chúng ta không muốn nói thêm. Nhưng cái con kiến hôi Đại La Tiên chủ trì vòng thứ 3 dám ngang nhiên giở trò gian lận. Thì ta thực sự là muốn nhìn xem một chút kẻ nào đứng sau lưng chỉ thị cho con kiến hôi đó làm bệnh. Hoàng Minh Tiên Vương mặc dù biết thừa là do Hách Dịch Tiên Vương chỉ thị, nhưng y cuối cùng vẫn không nói thẳng ra. Trực tiếp trở mặt với Tiên Vương của Nguyễn Nhạc Thiên không phải là một ý kiến hay. Huống chi các vòng thi đấu trước đó cũng không biểu hiện rõ ràng là quy tắc có lợi cho Nguyễn Nhạc Thiên, thậm chí còn không thể nắm được chứng cứ. Nhưng lần này, tên tiểu tử Đại La Tiên chủ trì miệng nói là rút thăm để chia cặp đấu trực tiếp, nhưng đến cuối cùng lại là gian lận trắng trợn bằng cách phát lá thăm cho các tiên nhân dự thi. Nếu không phải Diệp Mặc cắt ngang khiến cho đám lá thăm bị xáo trộn, thì có thể là khẳng định Diệp Mặc sẽ phải so đấu với Quan Phi Kiếm, Lãnh Thanh Sam sẽ phải giao đấu với Tần Vô Nhậm. Ta cũng biết, một tên Đại La Tiên chủ trì nhỏ bé vì sao dám ngang nhiên gian lận như vậy, thì do ai chỉ thị? Một tên tiên vương của Khổng Thăng Tiên Vực cũng hừ lạnh một tiếng rồi nói, khí thế trên người của y lúc này cũng điên cuồng phát ra bên ngoài, hiển nhiên chỉ cần đó là một lời không hợp, sẽ ra tay ngay. Hạch Dịch Tiên Vương, tên chủ trì trận đấu kia quả thực là còn suy xét thiếu sót. Tuy y cũng là chỉ hảo tâm, nhưng việc trực tiếp đem lá thăm đưa tới trước mặt các thí sinh dự thi quả thực có chút không thỏa đáng. Một tiên vương khác của Nguyễn Nhạc Thiên biết rõ hành động của đại la tiên kia đã làm mọi chuyện trở nên khó yên ổn. Nếu như Hách Dịch Tiên Vương không chịu thừa nhận nữa thì rất có thể tiếp đó sẽ là một thảm họa. Nhiều tiên vương như vậy mà lao vào đánh nhau thì tòa tiên thành này bị hủy là cái chắc. Mà Nguyễn Nhạc Thiên cũng phải lui lại vô số năm. Đối mặt với khí thế của mấy tiên vương, Hách Dịch Tiên Vương chỉ có nước thỏa hiệp. Hoàng Minh Tiên Vương cũng đã cho y mặt mũi, nếu y thực sự không chịu thỏa hiệp, chỉ là tự chuốc khổ vào thân. Giải xuống, sau đó đổi người chủ trì. Hách Dịch Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, ngay cả nói cũng lười nói nhiều. Tên Đại La Tiên kia vốn là nghe theo chỉ thị của Hách Dịch Tiên Vương, cuối cùng không ngờ bản thân bị đánh trọng thương, sau đó còn bị giải đi nữa. Rất nhanh đã có một tên Đại La Tiên khác được đưa tới để làm chủ trì trận đấu. Lần này thì tên Đại La Tiên mới này cũng không dám thu hồi lá thăm kia, liền nói. Xin mời 8 thí sinh dự thi tiến lên tự mình lựa chọn một lá thăm. Quan Phi Kiếm là người đầu tiên đưa tay chọn lá thăm, đồng thời lạnh lùng thoáng nhìn Diệp Mặc. Tránh được một kiếp, không có nghĩa có thể thoát khỏi cái mạng nhỏ đâu. Diệp Mặc cũng lựa chọn một lá thăm, căn bản chẳng thèm nhìn Quan Phi Kiếm lấy một cái. Hiện giờ Quan Phi Kiếm coi hắn là người chết, nhưng hắn cũng đã xem Quan Phi Kiếm như người chết. Diệp Mặc biết rõ, nếu như hắn không quấy phá lá thăm này, thì ngay ở trận thứ nhất hắn đã phải đối địch với Quan Phi Kiếm. Tuy đối với hắn thì không sao, nhưng hắn ước gì sớm giết được chết Quan Phi Kiếm. Nhưng nếu như vậy, thì hắn sẽ không thể tiếp tục cho Hách Dịch Tiên Vương một cái tát thật đau. Bởi vì hắn biết rõ, một khi Lãnh Thanh Sam và Tần Vô Nhận đánh nhau, thì sẽ là trận đánh kẻ sống ta chết. Điều này sẽ khiến cho Nguyễn Nhạc Thiên kia ngồi mát ăn bát vàng. Diệp Mặc biết rõ nếu như Lãnh Thanh Sam đối chiến với người của Nguyễn Nhạc Thiên thì nhất định sẽ dốc sức liều mạng mà hạ sát thủ, thậm chí sẽ giết chết đối phương. Mà Tần Vô Nhận thì càng là một kẻ lãnh huyết vô tình, cho nên y chắc chắn cũng sẽ dốc sức mà giết đối thủ. Nếu như hắn, Lãnh Thanh Sam, Tần Vô Nhận ba người đều rút thăm gặp đối thủ là người của Nguyễn Nhạc Thiên, nếu vậy vận khí tốt sẽ có thể liên tiếp giết được ba tên của Nguyễn Nhạc Thiên. Bởi vì quy tắc của Hách Dịch Tiên Vương kia chính là đem kết quả cuối cùng dành cho 5 trong 8 tên thí sinh của Nguyễn Nhạc Thiên chiến thắng. Nếu như bỗng nhiên hiện tại chết mất 3 người, thì chắc chắn Hách Dịch Tiên Vương sẽ phải tức giận tới mức học máu. Còn việc đối chiến với Quan Phi Kiếm, Diệp Mặc cũng không hề vội. Hắn tin rằng với bản lĩnh của Quan Phi Kiếm thì đến cuối cùng hắn cũng sẽ gặp được y. Diệp Mặc bóp nát lá thăm, lúc này trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một dãy chố phiêu du trên không trung. Đó là số 3 đối với số 6. Lập tức hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu của Trương Cuồng hiện ra một loạt chữ số 6 đối với số 3. Nói cách khác, lúc này hắn đã xác định được đối thủ của mình. Lúc này thì những người còn lại đều hủy đi lá thăm của mình. Theo thứ tự là Quan Phi Kiếm sẽ giao đấu với Ninh Huân Nhiên, Lãnh Thanh Sam giao đấu với Mạnh Thiên, Tần Vô Nhận đấu với Huyền Thánh. Tuy đây không phải kết quả lý tưởng mà Diệp Mặc mong đợi, nhưng đối với kết quả lần rút thăm này hắn vẫn rất hài lòng. Trận đấu thứ nhất, sau khi Quan Phi Kiếm tiến lên lôi đài, thì Huân Nhi cũng đã biết mình không phải đối thủ nên trực tiếp nhận thua. Trận thứ hai, Lãnh Thanh Sam đánh với Mạnh Thiên. Mạnh Thiên coi như là gặp xui xẻo, vì tuy là được quy tắc xếp ra coi như có lợi cho Nguyễn Nhạc Thiên, nhưng không có nghĩa tất cả người của Nguyễn Nhạc Thiên đều có bản đánh. Muốn tiến vào top 8, căn bản cũng không có khả năng. Pháp bảo của Lãnh Thanh Sam là một thanh trường kích màu đỏ sẫm. Lần trước Dư Lai tới khiêu chiến Lãnh Thanh Sam, Diệp Mặc đã thấy qua. Lúc đó, pháp bảo mà Lãnh Thanh Sam sử dụng chính là chuôi trường kích này. Nhưng Diệp Mặc biết rõ, Lãnh Thanh Sam đó là cũng giống như Quan Phi Kiếm, cho tới giờ vẫn chưa lần nào toàn lực ra tay. Pháp bảo của Mạnh Thiên là băng ngân hoàn, gọi là ngân hoàn. Kỳ thật, nó giống như một chiếc gương. Nhưng tấm gương này khác với hỏa vân kính, chính giữa thì là băng tuyết bao trùm, mà vìa chung quanh chính là ánh lửa vần quanh. Mạnh Thiên hiểu được Lãnh Thanh Sam muốn giết y, thế nhưng trên thực tế thì chính y cũng nhận được tin tức cần phải chém giết Lãnh Thanh Sam thành trăm mảnh. Lãnh Thanh Sam trận trước đã mướn giết Phó Lăng Thiên, chỉ là tu vi của Phó Lăng Thiên cũng thực sự rất lợi hại, cho nên không thể giết được Phó Lăng Thiên mà thôi. Lúc này, Mạnh Thiên đã toàn lực ra tay. Sau khi băng ngân hoàn được ném ra, thì liền tạo thành một mặt lửa và một mặt băng tuyết. Mà ngọn lửa cùng băng tuyết kia không ngừng bay múa quanh cuồng, quanh trường kích đỏ sẫm theo hình ảnh một con huyết dao của Lãnh Thanh Sam. Lúc mới bắt đầu, mọi người còn có thể nhìn thấy được ánh lửa và băng tuyết của ngân hoàn. Về sau, băng tuyết bị huyết dao cắn nuốt dần tiêu tán theo thời gian. Chỉ còn lại ánh lửa và huyết dao. Theo tiên miên thôi động, con huyết dao kia lần nữa bắt đầu cắn nuốt ánh lửa. Tất cả mọi người lúc này đều biết rõ Mạnh Thiên hiện tại hoàn toàn rơi vào hạ phong. Việc thua cuộc chỉ là chuyện sớm muộn. Sắc mặt của Hách Dịch Tiên Vương lúc này âm trầm, liếc mắt nhìn tên Đại La Tiên kia. Tên Đại La Tiên lập tức hiểu rằng Hách Dịch Tiên Vương muốn mình nhắc nhở yêu cầu Mạnh Thiên nhận thua. Kỳ thật không cần tên Đại La Tiên kia nhắc nhở, Mạnh Thiên đã định lên tiếng chịu thua. Nhưng y vừa định mở miệng, trường kích màu đỏ sẫm của Lãnh Thanh Sam thu lại, huyết dao tiêu tán không còn. Mạnh Thiên lúc này liền lập tức vui vẻ, biết rằng cơ hội phản công đã tới. Phập. Một vệt sáng màu đỏ xuyên thấu qua thân thể Mạnh Thiên. Lúc này Mạnh Thiên đang há hốc miệng vì cuối cùng đã hiểu được ý đồ của Lãnh Thanh Sam. Lãnh Thanh Sam liền biết rõ ràng y muốn nhận thua, cho nên liền đem huyết dao thu hồi rồi ngưng tụ thành một mũi giáo. Khi y cho rằng mình có cơ hội để phản kích đánh đén, thì mũi giáo của Lãnh Thanh Sam cũng đã lập tức xé toang thân thể của y ra. Nhưng đây cũng chưa phải là kết thúc. Mũi giáo màu đỏ sẫm của Lãnh Thanh Sam bỗng nhiên xoắn một cái trong thân thể của Mạnh Thiên, khiến cho thân thể Mạnh Thiên lập tức nứt toát thành bốn mảnh, biến thành một vũng máu. Nguyên thần của Mạnh Thiên ở trong vũng máu kia cũng nhanh chóng bị trường kích của Lãnh Thanh Sam bổ trúng, nháy mắt đã biến thành hư vô. Trận thứ hai, Lãnh Thanh Sam thắng. Ánh mắt của Hách Dịch Tiên Vương lạnh như băng vì Mạnh Thiên chẳng những thất bại, hơn nữa còn bị Lãnh Thanh Sam giết chết. Lúc này, y một lần nữa lạnh lùng liếc nhìn Diệp Mặc, vì Diệp Mặc đã trở thành cái đinh trong mắt của y. Nếu như không phải vì Diệp Mặc làm rối loạn thứ tự trận đấu, Mạnh Thiên căn bản sẽ không phải chết. Tên Đại La Tiên chủ trì thấy Mạnh Thiên bị giết, bỗng nhiên giật nảy cả mình. Y đã không kịp ngăn lại Lãnh Thanh Sam giết chết Mạnh Thiên, cũng không phải chuyện nhỏ. Diệp Mặc sớm biết mình sẽ trở thành tử địch với Hách Dịch Tiên Vương, nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý. Trận thứ ba, Tần Vô Nhận đánh với Huyền Lãnh Tiên Tử. Huyền Lãnh Tiên Tử ở trên thiên bảng được xếp gần với Trương Quần, nhưng thứ tự không đồng nghĩa với thực lực. Thực lực cô so ra yếu Trương Quần nhiều, nhưng mỹ mạo của cô khiến cô thút điểm trên thiên bảng. Tuy rằng trên tiên giới thì 10 nữ tiên có tới 9 người cực kỳ xinh đẹp, nhưng Huyền Lãnh Tiên Tử lại có một diện mạo xinh xắn đẹp vượt trội các mỹ nữ khác. Tần Vô Nhận thì lại chẳng có khái niệm gì về mỹ nữ cả. Ba người đã cùng y đối địch thì chết mất hai. Người thứ ba thì không phải y không muốn giết, mà tên kia đã nhanh chóng trốn được khỏi lôi đài. Lúc này thì Lãnh Thanh Sam mới vừa giết Mạnh Thiên xong, cho nên tình cảnh máu tanh đó càng kích thích sát ý của y. Y lập tức xem Lãnh Huyên Tiên Tử trở thành con mồi của mình. Đối với người khác mà nói, đối chiến với một mỹ nữ như Lãnh Huyên Tiên Tử thì làm sao nỡ nặng tay. Nhưng Tần Vô Nhận thì hoàn toàn không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc là gì. Hai người vừa động thủ, Tần Vô Nhận đã toàn lực ra tay. Toàn bộ lôi đài đều đào hào quang mãnh liệt phát ra từ pháp bảo của y. Huyền Lãnh Tiên Tử mặc dù chỉ là một cô gái, nhưng bản lĩnh thì cũng không kém quá nhiều so với Tần Vô Nhận. Kết quả là cấm chế của lôi đài bị hai người làm cho phải rung động không ngừng. Căn bản là không phân biệt rõ ràng ai là người chiếm được thượng phong. Đối với trận chiến của Tần Vô Nhận và Huyền Lãnh Tiên Tử, Diệp Mặc không có tâm tình dùng thần thức thăm dò. Ai thắng ai thua trong trận này không hề quan trọng với hắn. Hắn đang suy nghĩ xem sau khi ra khỏi vấn đạo các thì hắn phải đi tới đâu. Một lúc sau, những tiếng nổ mạnh trên lôi đài không những không giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhiều hơn. Người dám! Một thanh âm thanh thúy đột ngột truyền đến từ phương xa, lập tức khiến Diệp Mặc khôi phục lại tinh thần. Thanh âm vừa rồi phát ra từ rất xa, nhưng lúc này một bóng người đã tiếp cận tới quảng trường Vấn Đạo Các. Chỉ là bóng người kia còn chưa tới gần lôi đài, đã nghe được một tiếng kêu thảm phát ra từ lôi đài. Bóng người kia lập tức chậm lại, lúc này Diệp Mặc đã nhìn rõ. Đây là một nữ tiên vương cực đẹp, cũng là một vị tiên vương. Ngươi dám giết Huyền Đánh, ta làm thịt ngươi! Vị nữ tiên vương kia nghiêm giọng, sau đó liền đưa tay bắn ra một đạo băng tiễn. Rõ ràng là một đạo băng tiễn cực kỳ đơn giản, nhưng Diệp Mặc cảm thấy tâm thần của mình giống như là bị cướp đi vậy. Hắn thậm chí không dám dùng thần thức quét tới đạo băng tiễn kia, vì hắn có một loại trực giác. Một khi thần trí hắn chạm vào băng tiễn, tâm thần sẽ lập tức không khống chế được nữa, thậm chí bị hòa tan. Đây là năng lực của tiên vương sao? Thật lợi hại. Trong lòng Diệp Mặc chấn động mãnh liệt, đồng thời cũng cúi thấp đầu, nắm tay hắn cũng siết lại thật chặt. Vị nữ tiên vương này chỉ tùy ý phóng ra một đạo băng tiễn thì đã khiến hắn có cảm giác khủng bố như vậy. Nếu như một tiên vương thực sự ra tay toàn lực thì còn như thế nào nữa? Lúc này Diệp Mặc rốt cục đã hiểu, hắn dù có thể vượt cấp giết chết đối thủ, thậm chí không phải kẻ mà các đối thủ ở cùng cấp bậc có thể so sánh. Nhưng cho dù là hắn khi thăng cấp lên đại la tiền viên mãn, cũng không nhất định có thể giết được tiên vương sơ kỳ bình thường nhất. Rắc. Một tiếng động vang lên, Diệp Mặc lập tức cảm giác được sát cơ xung quanh thoáng cái giảm bớt một chút. Cảm giác băng hàn xung quanh cũng biến mất không còn. Nguyễn Nhạc Thiên vẫn luôn có loại truyền thống như thế này sao? Trước đó, một tên đại la tiên chủ trì muốn giết đệ tử dự thi. Hiện tại, đường đường một tiên vương lại cũng muốn giết đệ tử hậu bối. Chẳng lẽ đây là việc mà Nguyễn Nhạc Thiên phải làm trong đại hội vấn đạo sao? Hòa Minh tiên vương đứng trước lôi đài, còn đạo băng tiễn kia đã bị hòa tan. Diệp Mặc thở ra một hơi, đồng thời siết chặt nắm tay. Còn mẹ nó, không có thực lực thì quả là không bằng cả một con kiến. Nếu như hiện tại mình cũng là tiên vương, thì việc gì phải sợ sệt, khúm núm để mặc cho người khác hung hăng, càn quấy như thế này chứ? Hoàng Minh Tiên Vương dám ngăn cản vị tiên vương giết Tần Vô Nhạn, đó là vì y có thực lực, vì y là một tiên vương đỉnh. Lúc này Diệp Mặc đã tỉnh táo, phát hiện Tần Vô Nhạn đã khom người thi lễ với Hoàng Minh Tiên Vương, sau đó đi xuống lôi đài. Trên lôi đài chỉ còn lại một thi thể, đó chính là Huyên Lãnh tiên tử vốn có phong độ, tư thái tuyệt sắc, nhưng nay đã bị Tần Vô Nhạn giết chết. Diệp Mặc cũng nhìn ra được Tần Vô Nhạn tuyệt đối đã bị trọng thương, lúc này thậm chí chỉ cần một hư tiên cũng có thể dễ dàng giết y. Nói cách khác, Tần Vô Nhạn sẽ không có khả năng đánh trận tiếp theo nữa. Không riêng gì Diệp Mặc nhìn ra được, tất cả mọi người có mặt trên quảng trường cũng đều nhìn ra được thương thế nghiêm trọng của Tần Vô Nhạn. Cái giá mà y phải trả khi giết Huyên Lãnh tiên tử cũng không phải nhỏ chút nào. Lời nói của Hoàng Minh Tiên Vương lập tức được phần đông người hưởng ứng. Đúng là như vậy. Vì tuy Tần Vô Nhạn giết Huyên Lãnh tiên tử thì thủ đoạn có hơi tàn nhẫn. Nhưng trận đấu này, nói đúng hơn là vòng thi đấu này, vốn là hoàn toàn có thể giết chết đối thủ của mình. Chỉ cần tự bản thân có bản lĩnh sẽ không có vấn đề. Tần Vô Nhạn giết Huyên Lãnh tiên tử hoàn toàn phù hợp với quy tắc của cuộc thi. Còn tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên nhúng tay vào trận thi đấu, thậm chí còn muốn ra tay giết Tần Vô Nhạn, thì hiển nhiên đã coi rẻ quy tắc thi đấu. Hách Chỉ tiên vương lúc này liền ho khan một tiếng rồi nói tiếp. Ly Du tiên vương vừa rồi thấy đệ tử của mình bị giết cho nên tâm tình có chút kích động. Mong Hoàng Minh tiên vương thông cảm. Hoàng Minh tiên vương hừ lạnh một tiếng, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng y biết hiện giờ không phải lúc có thể chủ động tìm đối phương để gây chuyện. Dù biết rõ Nguyễn Nhạc Thiên là kẻ không nói đạo lý, nhưng y cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Ly Du Tiên Vương hiểu rằng tuy đệ tử của mình đã bị giết, nhưng nếu hiện tại cô chủ động gây chuyện, thì cô chính là kẻ đuối lý trong chuyện này. Cho dù biết mình đuối lý, nhưng đệ tử của Hoàng Minh Tiên Vương đã giết đệ tử của cô, sao có thể bỏ qua được? Lần này không được, sớm muộn gì cũng có ngày cô tìm tới Hoàng Minh Tiên Vương để báo thù. Ly Du Tiên Vương nhìn lướt qua 8 cái tên trên đôi đài, sau đó nhìn chăm chăm Hách Dịch Tiên Vương rồi đạnh giọng. Dựa theo thứ tự sau khi vòng thứ 2 thi đấu, thì đệ tử của ta phải giao đấu với Lãnh Thanh Sa mới đúng. Vì sao nó lại phải giao đấu cùng Tầm Vô Nhận? Ngươi hãy nói ta biết rốt cục là vì sao. Giọng điệu mặc dù là nghi hoặc mà hỏi, nhưng sát khí lại tỏa ra tứ phía. Ngay cả quần áo của Hách Dịch Tiên Vương cũng bị loại sát khí này khiến cho lay động. Nếu như đối thủ của Huyền Lãnh Tiên Tử là Lãnh Thanh Sam, thì Ly Du Tiên Vương tin chắc đệ tử sẽ không bị chết, mà là bản tính của Lãnh Thanh Sam vốn khá ôn hòa, còn là vì vốn Lãnh Thanh Sam và Huyền Lãnh Tiên Tử có quen biết với nhau từ trước. Hách Dịch Tiên Vương sững sờ, sau đó thì chỉ có thể nói: sau khi cô đi, chúng ta thay đổi lại thứ tự giao đấu của 8 thí sinh cuối cùng đã thông qua sự đồng ý của các thiên vực khác. Hách Dịch Tiên Vương cũng cảm thấy đắng chát trong miệng, vì y không thể nào nói rằng chỉ vì Diệp Mặc đã giết Giản Sát và chắc chắn Diệp Mặc có thể tiến vào top 8, cho nên mới lấy cái cớ là thương lượng cùng với các đại biểu thiên vực khác thay đổi thứ tự. Mục đích của y chính là muốn sắp xếp để cho Diệp Mặc ngay từ đầu đối đầu với Quan Phi Kiếm. Nhưng chỉ là không ngờ việc gian lận của y lại bị Diệp Mặc phá hoại giữa đường, thiếu chút nữa còn gây ra một trận đại chiến giữa các tiên vương. Nếu như Diệp Mặc không phá rối thì những thiên vực khác cho dù biết trò gian lận của y cũng sẽ không người nào đứng ra nói gì. Dù sao thì lọt vào top 8 có thể chắc chắn có được một danh ngạch, cho nên ai là đối thủ cũng chẳng vấn đề. Huống chi trong top 8 có tới 5 tên là của Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Mặc đứng ở một bên cười lạnh, vì sau khi hắn nghe được rõ ràng 4 trận thi đấu top 8 sẽ là bắt thăm chia cặp, chứ không phải căn cứ theo thứ hạng của vòng thứ 2, thì hắn đã bắt đầu chú ý. Quả nhiên, tên Đại La Tiên chủ trì giở trò gian lận khi bắt thăm, chỉ là trò gian lận đó của y đã bị hắn phá hoại ngay từ đầu, cho nên không thể nào tiếp tục theo kịch bản của Hách Dịch Tiên Vương. Ly Du Tiên Vương hừ lạnh, lão thất phu Hách Dịch, Ly Du ta nhớ kỹ người. Nói xong câu đó thì Ly Du Tiên Vương không để ý tới Hách Dịch Tiên Vương nữa, lập tức vọt lên trên lôi đài đem thi thể đệ tử của mình là Huyền Lãnh Tiên Tử ôm lấy, sau đó biến mất khỏi quảng trường Vấn Đạo Các. Sắc mặt của Hách Dịch Tiên Vương tái xanh, y không cách nào giải thích nguyên nhân với Ly Du Tiên Vương, chỉ có thể dồn hết sự căm hận vào Diệp Mặc. Nếu như không phải là Diệp Mặc phá rối việc bắt thăm, sao có thể xuất hiện tình huống này cơ chứ? Không ngờ mưu đồ y sắp xếp không những thất bại mà còn tổn thất cả Huyền Lãnh Tiên Tử. Để Huyền Lãnh Tiên Tử bị Tần Vô Nhận giết chết, tới bây giờ còn đắc tội với Ly Du Tiên Vương nữa chứ. Thậm chí y còn phải hướng Hoàng Minh Tiên Vương nói lời xin lỗi, quả thực là quá mất mặt. Sau khi Ly Du Tiên Vương rời đi, lúc này Diệp Mặc mới bay lên lôi đài. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng thứ 3, và đối thủ Diệp Mặc là Trương Cuồng của Nguyễn Nhạc Thiên. Ấn tượng của Diệp Mặc với Trương Cuồng không tệ, nhưng Trương Cuồng là người của Nguyễn Nhạc Thiên, cho nên Diệp Mặc quyết định một khi động thủ hắn sẽ lần nữa biểu hiện ra việc mình may mắn mà giết được Trương Cuồng. Tốt nhất là làm sao để cho Hách Dịch Tiên Vương phải nổi điên mới thôi. Nhưng điều khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là sau khi hắn lấy ra Thanh Trường Đao tiên khí thượng phẩm thì Trương Cuồng mới bước lên đài. Lúc này y cũng không vội vã lấy ra pháp bảo mà chỉ bình tĩnh nhìn Diệp Mặc. Người đã ẩn giấu thực lực để mình có thể giết chết được Quan Phi Kiếm, phải không? Diệp Mặc nhíu mày, hắn ẩn giấu thực lực thì có lẽ ngoài Huyết Y Tiên cũng không người nào biết mới đúng. Hắn tin rằng loại người tâm khí cao ngạo như Huyết Y Tiên sẽ không bao giờ đem chuyện bản thân thất bại đi khoe khoang lung tung. Nếu như người xuất tàng lực thì có thể giết chết được Giản Sát trong nháy mắt, phải không? Trương Cuồng thấy Diệp Mặc không nói gì, lại tiếp tục hỏi. Tướng mạo của Trương Cuồng thô kệch, nhưng biểu hiện của y không đơn giản như tướng mạo của y chút nào. Đã biết Trương Cuồng biết được rồi, Diệp Mặc cũng không giấu giếm, hỏi ngược lại. Là người tự mình nhìn ra sao? Không phải, là Tiết Thịnh Hiên nói ta biết. Nói cách khác thì những điều đó đều là sự thật. Trương Cuồng nhịn không được sự chấn động và kinh hãi trong nội tâm. Y vốn cũng đã nhìn ra Diệp Mặc đang ẩn giấu thực lực. Nhưng chỉ là không ngờ Diệp Mặc mạnh mẽ đến nỗi có thể giết được Giản Sát trong nháy mắt. Khi mà Huyết Y Tiên nói y biết chuyện này, y còn không thể nào tin được. Nhưng khi liên tưởng tới những đối thủ Diệp Mặc, y mới cảm giác được những điều bất thường. Ta có phần thắng nào hay không? Trương Quân tỉnh táo hỏi một câu. Y đương nhiên là nhìn ra, Diệp Mặc đã trở thành thế nước lửa bất dung với Hách Dịch Tiên Vương. Nếu như Diệp Mặc có thực lực để giết Quan Phi Kiếm, vậy thì cũng thừa bản lãnh để giết mình. Với ác cảm Diệp Mặc dành cho Nguyễn Nhạc Thiên và Hách Dịch Tiên Vương, hắn có thể sẽ không do dự mà giết mình. Cả y muốn vốn chỉ là một suất tiến vào Vấn Đạo Các, hiện tại danh ngạch thì đã có rồi, không cần thiết phải liều mạng với Diệp Mặc. Còn về việc liều mạng vì Hách Dịch Tiên Vương, y càng chưa từng nghĩ tới. Cho dù muốn đánh cùng Diệp Mặc thì cũng phải chờ đạo pháp của y đại thành đã, lúc đó y sẽ lại tìm đối phương đánh không muộn. Người không có. Diệp Mạc cũng không khiêu khích đối phương, vì hắn biết rõ, nếu như hắn khiêu khích Trương Cuồng, rất có thể sẽ lừa được Trương Cuồng đánh cùng hắn một trận. Ta nhận thua, hy vọng tương lai có thể cùng ngươi đánh một trận. Trương Cuồng đi lên đài chỉ nói vài câu, sau đó thì lần nữa rời khỏi đôi đài. Chỉ là câu nói sau cùng thì lại rất rõ ràng, để cho người khác đều có thể nghe thấy được. Chẳng những là các tiên vương mà ngay cả những người xem cũng đều ngây ngẩn cả người. Trương Cuồng ở Nguyễn Nhạc Thiên vị trí cũng gần ngang với Quan Phi Kiếm. Vậy mà y một chiêu cũng không đánh ra, thậm chí pháp bảo cũng không lấy ra, đã nhận thua. Đây là ý gì? Mọi người vẫn chờ hồi một hồi đánh nhau đặc sắc, không ngờ cứ một bên như vậy nhận thua qua ra cho xong trận. Trương Cuồng nhận thua lập tức khiến cho nhiều người nhìn thẳng vào Diệp Mặc. Một số tiên vương biết rõ, Trương Cuồng tuy không lọt vào top 10 trong vòng thứ nhất, nhưng đó là do y đã để lại phần lớn thất luyện thạch. Bằng không, y tuyệt đối có thể lọt vào top 10. Sở dĩ y lưu lại thất luyện thạch vì y khẳng định chính mình có thể đạt được một suất tiến vào vấn đạo các, và thực tế y cũng đã đạt được. Trương Cuồng tuyệt đối không giống như những gì mà tướng mạo của y thể hiện ra ngoài, mà là một người vô cùng tỉnh táo, sáng suốt. Một người như vậy lại chủ động nhận thua, thì chẳng phải Mạc Ảnh kia thực sự là kẻ lợi hại sao? Quan Phi Kiếm cũng nhíu mày, tuy rằng y khẳng định Diệp Mặc không phải đối thủ của y, nhưng y cũng hiểu rõ Trương Cuồng. Trương Cuồng tuy tính cách không cao ngạo, nhưng cũng tuyệt đối không phải người nhút nhát. Còn việc chủ động nhận thua thì lại càng khó tưởng. Qua hồi lâu, tên Đại La Tiên kia mới nhớ tới việc tuyên bố, lúc này phi thân lên đôi đài, rồi hô lên một tiếng. Trận thứ tư, Mạc Ảnh Tông Phiêu Thiên thắng. Dừng lại một chút y nói tiếp. Hiện tại tiến hành bắt thăm chia cặp cho vòng đấu cuối cùng. Không đợi y nói hết lời, Hoàng Minh Tiên Vương liền nhắc lời y. Tần Vô Nhận không thể tiếp tục thi đấu, chủ động rút lui. Hoàng Minh Tiên Vương vừa nói xong, Lãnh Thanh Sam cũng liền đứng ra. Lãnh Thanh Sam xin được rút lui. Lãnh Thanh Sam không phải kẻ ngốc, vì ngay cả Trương Cuồng cũng phải nhận thua trước Diệp Mặc, y khẳng định mình không phải đối thủ của Diệp Mặc. Còn Quan Phi Kiếm thì lại càng không. Y rất muốn giết chết Quan Phi Kiếm, nhưng y cũng tự biết bản thân. Trong ba người cuối cùng, thực lực y là thấp nhất. Thật vậy thì thà trực tiếp rút lui còn hơn. Diệp Mặc cũng hiểu được ý của Lãnh Thanh Sam, cho nên liền chặt đầu với y. Hắn không muốn đánh cùng Lãnh Thanh Sam vì người hắn muốn giết là Quan Phi Kiếm. Đánh một trận với Lãnh Thanh Sam thì hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Đại La Tiên hiểu được vấn đề, sau đó lớn tiếng. Hiện tại tiến hành cuộc tranh tài cuối cùng vòng thứ ba. Quan Phi Kiếm của Nguyễn Nhạc Thiên giao đấu Mạc Ảnh Tông Phiêu Thiên. Người thắng trong trận này không những có thể đạt được vị trí thứ nhất của vòng thứ ba, đồng thời lấy được danh hiệu đệ nhất trong đại hội vấn đạo này. Quan Phi Kiếm cùng Diệp Mặc gần như cùng bay lên đôi đài một lúc, còn cảm nhận mọi người trên quảng trường lúc này có chút quái dị. Quan Phi Kiếm vốn được công nhận là đệ nhất trước khi đại hội vấn đạo bắt đầu, còn khi mới bắt đầu đại hội vấn đạo thì Diệp Mặc là kẻ có tu vi thấp nhất, là người kém nhất. Nhưng tới thời điểm hiện tại thì cả hai, một đầu một đuôi này, gặp nhau trong trận chung kết. Diệp Mặc liên tiếp thắng qua cả ba vòng thi, tăng thêm thành tích trước đó cho mình. Hiện giờ đã không người nào nghĩ rằng Diệp Mặc là kẻ kém cỏi nhất của đại hội vấn đạo nữa. Chỉ là những lần thắng trước đó của Diệp Mặc tương đối khó khăn, còn Quan Phi Kiếm thì tương đối dễ dàng. Từ điểm này mọi người đều cho rằng Diệp Mặc so ra kém một chút với Quan Phi Kiếm. Mày rất có tâm cơ. Hiện tại top 4 của vòng thi thứ 3, Nguyễn Nhạc Thiên chỉ còn lại một mình Quan Phi Kiếm tao. Vậy mày đã thành công. Nhưng gặp phải Quan Phi Kiếm tao rồi, thì mày vĩnh viễn không có cơ hội tiến vào vấn đạo các. Khi Quan Phi Kiếm đang nói thì có một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, đồng thời chiếc trống lớn đánh về Diệp Mặc rồi. Mày sai rồi, trong top 4 không có Quan Phi Kiếm mày đâu. Diệp Mặc nói xong thì liền phóng xuất ra tử đao. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 418 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem tập tiếp theo này sẽ có gì nhá. Tập sau là sẽ có gì. Ok, xin kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.